Tiến hóa chi nhãn 81 chương 792 thiên tàng kiếm pháp huyết thần cung đám người bên trong. Ứng kiếm phàm đầu lâu bị băng vải che phủ kín, chỉ lộ ra miệng mũi cùng một con mắt. Hắn thấy được Tả Vân Hiên kiếm chiêu, kinh ngạc nói chuyện này. Chẳng lẽ là bộ kiếm pháp kia âm phi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kỳ ánh sáng. Hơi gật đầu nói. Hẳn không sai. Không nghĩ tới, Tả Vân Hiên lại có thể luyện thành trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm. A, không đúng, nhìn thấy được còn có chút không trọn vẹn, không có đạt đến thoái mái thuận hợp cảnh giới. Sư phụ, đây là cái gì kiếm pháp? Cấu Ngọc Liên hỏi. Thiên tàng kiếm pháp. Nghe nói là thiên hạ kiếm pháp chi tông. Ở võ lâm thất truyền đã lâu. Chúng ta huyết thần cung kho vũ khí cũng chỉ có một ít chiêu thức giới thiệu. Không có chân chính phương pháp tu luyện. Bộ kiếm pháp kia tổng cộng có 8 thế, vừa chiêu kia đánh rơi kẻ địch binh khí, phải làm là giấu mối thế, âm phi nói. Tả Vân Hiên ở đánh rơi sinh vật triệu hồi vũ khí phía sau. Triển khai không gian lớn hơn rất nhiều. Hắn một kiếm một cái. Trước tiên đem khô lâu đao thuấn thủ thuấn sát. Làm cho vòng vây xuất hiện lúc rảnh rỗi. Này ảo diệu vô cùng kiếm pháp một ra. Khô lâu đao thuấn thủ liên tiệm trốn đón đo tư cách đều không có. Dồn dập nổ tung. Chính đạo thang tốc trận doanh bên trong. Vương Dận có chút hưng phấn. Chà! Tả bá bá kiếm pháp thật là lợi hại. Ta cũng muốn bắt trước. Minh Vương nói. Thiên tàng kiếm pháp đương nhiên bất đồng phàm tục. Nghe đồn 300 năm trước có một vị giấu đi kiếm đạo người. Chính là dựa vào bộ kiếm pháp kia vô địch thiên hạ. Sau đó giấu đi kiếm đạo nhân tiên đi, hắn 8 vị đệ tử tranh cướp kiếm phổ, thiên tàng kiếm pháp bị chia làm 8 phần. Đời sau kiếm đạo các bậc tông sư ở mỗi bên phần không trọn vẹn trên kiếm phổ tiến hành thôi diễn. Sáng lập ra kiếm mới pháp, cũng đều là uy lực vô cùng. Giết liền 6 con khô lâu đao thuấn thủ. Ở mở ra một cái khe phía sau. Tả Vân Hiên dường như người kiếm hợp làm một. Từ vây kín lúc rảnh rỗi bên trong qua lại đi ra ngoài. Một thanh trường kiếm là dẫn đường. Cả người bắn nhanh hướng về Bạch Hiểu Văn. Nói đến kỳ quái. Tả Vân Hiên người kiếm hợp làm một. Chuôi này 3 thước mũi kiếm. Càng là phá tan rồi trở lực nặng nề. Khiến bão cát lực cản hướng về hai bên phân cách kéo dài. Trong nháy mắt, Tả Vân Hiên tựa hồ thoát khỏi tốc độ di động hạn chế. Cả người giống như một nói lưu quang. Hoa, này vậy là cái gì chiêu thức lại có thể không nhìn gió mạnh lực cản? Vương Dận hỏi. Này phải làm là phá phong thế, nghe đồn phá phong thế chuyên phá hộ thể chân khí. Chỉ là sức gió tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Minh Vương nói. Oanh Đồ Phu đột nhiên phát lực. Này buồn phiền núi thịt mang theo đáng sợ động năng xông tới mà đến. Mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Hiểu Văn phương hướng mà Tả Vân Hiên. Đúng tại xung phong con đường mặt trên. Tả Vân Hiên nỗ lực tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng Đồ Phu bản thân nhanh nhẹn đã không thấp. Đụng nhau tốc độ lật gấp mấy lần phía sau. Không thể nghi ngờ càng nhanh hơn, đây là nó cắn nuốt chiến tranh lãnh chúa xông tới phía sau. Đạt được ngoài ngạc kỹ năng. Hơn nữa uy lực cũng nhận được cường hóa tăng cường. Tả Vân Hiên lạnh rên một tiếng, thân hình như cá bơi nhất chuyển. Nhường cho qua Đồ Phu xung phong con đường. 14 điểm nhanh nhẹn không phải là nói đùa. Đổi thành cách khác cao cấp thủ lĩnh. Vạn vạn trốn bất quá này một cái sông tới. Cũng bị trực tiếp đánh bay mới đúng. Có thể ở lão phu thiên tàng kiếm pháp hạ chống đỡ 2 chiêu, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tả Vân Hiên ngạo nghễ nói, hắn trường kiếm xoay ngang bên trong cung thẳng tiến. Bạch Hiểu Văn từ lâu chiếm được thiên tàng kiếm pháp kỹ năng tư liệu. Đây chính là Tả Vân Hiên chưa bị dò xét ra một kỹ năng cuối cùng. Bất quá. Ở thiên tàng kiếm pháp 4 chữ phía sau. Còn có một cái dấu móc tàn quyển. Cho thấy Tả Vân Hiên học không hoàn toàn. Kiếm ca vị diện level 8 lãnh chúa. Quả nhiên không thể so cái khác vị diện cao cấp lãnh chúa yếu. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Tả Vân Hiên hơn. B. Tuy rằng thấp. Nhưng có mở ô tô giống như nội công kỹ năng. Còn có thứ hai bộ kiếm pháp. Hắn triển khai thiên tàng kiếm pháp thời điểm có thể coi là bốt chiến đấu tiến nhập giai đoạn mới. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ, bất quá trên mặt nhưng là khẽ mỉm cười. Đáng tiếc, Tả Vân Hiên, lá bài tẩy của ngươi ta đều đã nắm giữ, hiện tại đến rồi ngươi chém đầu thời khắc. Cách xa mấy mét, Tả Vân Hiên nhìn đến Bạch Hiểu Văn nụ cười trong lòng rất là khó chịu. Trước mặt có đồ phu chặn đường. Hắn đang định lại dùng một chiêu phá phong thế đột tiến thời điểm. Bỗng nhiên một đoàn bóng đen phả vào mặt. Đây là vật gì? Tả Vân Hiên vung kiếm đâm nhanh, bỗng nhiên bóng đen đồng loạt rơi, hóa ra là một đám rơi. Rơi sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái thân mặc xong bài giữ lễ phục thô lỗ đại hán. Lấy một cái hết sức thô bỉ tư thế. Nằm úp sấp ở Tả Vân Hiên dưới chân. Là Ki Tết. Tả Vân Hiên hai cái cổ chân bị vam bi xe Ki Tết hai cái tay hai bên trái phải trói lại. Nguyên bản lấy khinh công của hắn là không đến nỗi như vậy. Nhưng song trọng giảm tốc độ. Hơn nữa Ki Tết tới ruộng gì. Hắn không có chút hồi hộp nào trúng chiêu. Nguyên bản lấy Tả Vân Hiên cao thâm nội lực, nhẹ nhàng chấn động liền có thể thu được tự do. Nhưng ở hắn vận chuyển chân khí thời điểm, nhưng đột nhiên cảm giác được hai chân kinh mạch nơi truyền đến hai cỗ dược dị âm hàn chân khí. Khí huyết càng là có một tia không bị khống chế nhịp được xu thế. Khí huyết là chân khí căn cơ. Khí huyết nhịp được chân khí liền theo nhịp loạn. Trong giây lát này, Tả Vân Hiên càng là có chút không nhấc lên được chân khí. Huyết thần kinh Tả Vân Hiên thất thanh kêu to. Bạch Hiểu Văn từ lúc Ki Tết lao ra thời điểm liền theo nhào tới. Hắn bên ngoài thân có một tia huyết quang lấp lóe. Huyết nộ mở ra vẫn đang duy trì sa bảo quyển trục. Không ngừng bán máu Bạch Hiểu Văn. Ở đau nhức tiềm năng gia trì bên dưới. Lúc này sức mạnh giá trị là bao nhiêu đây? 112 điểm. Cộng sinh. Mượn dùng nhanh nhẹn Bạch Hiểu Văn lấy kinh người cao tốc. Một bước đột tiến đến rồi Tả Vân Hiên trước mặt. Thiêu đốt hỏa diễm một quyền đánh ra Tả Vân Hiên như là bị búa lớn trọng kích. Thân hình còng lưng bị đánh lơ lửng giữa trời. Ở không trung ho khan ra búng máu tươi lớn bất quá Bạch Hiểu Văn chiêu thức vẫn còn tiếp tục. Nhìn thấy được như là hoang dảo tam liên. Cuối cùng một cước đá ra. Nhưng là đem Tả Vân Hiên thân thể lần thứ hai đạp cao cao phù không thu chân phía sau Bạch Hiểu Văn. Đứng nghiêm. Tay phải ngẩng mặt lên trời giơ lên cao. Tựa hồ cầm nắm vật gì đó giống như vậy. Sau đó nổ lớn nắm tay. Quanh Tả Vân Hiên quanh thân to lớn hỏa diễm bịch bạo nổ mở. Kusana lưu cổ võ thuật bách nhập tam thức trước yên sở dĩ tuyển dụng một chiêu này. Mà không phải siêu đại xà thế hoặc là ngày tùng vân. Là bởi vì. Này một chiêu chủ yếu là lấy công kích vật lý tam đoạn thương tổn hoang dảo liền đoạn là chủ. Cuối cùng một cái hỏa diễm nổ tung. Phụ ra hỏa diễm thương tổn chỉ có một đoạn. Bạch Hiểu Văn lúc này sức mạnh giá trị cao đáng sợ, đương nhiên muốn chọn dùng công kích vật lý làm chủ chiêu thức. Phù phù một tiếng. Tả Vân Hiên thân thể ngã xuống ở đất. Vị này vô lượng kiếm tông trưởng môn. Cả người cháy đen một mảnh. Khóe miệng còn lưu lại vết máu khô. Ngay cả trường kiếm đều rời tay. Nóng rực lửa kình lực dư độc còn đang Tả Vân Hiên trong cơ thể tàn phá. Chết tiệt. Tiểu bối. Nằm dưới đất Tả Vân Hiên. Trong giây lát hít sâu một hơi. Một cái kiếm chỉ điểm ra lấy hắn lúc này độ cao. Chỉ có thể điểm bên trong Bạch Hiểu Văn cẳng chân. Điểm ra này một cái kiếm chỉ đã tiêu hao hết Tả Vân Hiên cuối cùng một khẩu nguyên khí. Hắn lần thứ hai ho khan ra máu đen khối, đầu lâu ngửa ra sau tầng tầng đập vào thạch bên trên. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 793 bụi bặm lắng xuống hai hợp một Tả Vân Hiên ngã xuống. Thế nhưng, Tả Vân Hiên trước khi chết chiêu kiếm này chỉ. Nhưng ẩm chứa bé nhỏ lại sắc bén kiếm khí. Dọc theo Bạch Hiểu Văn trong cơ thể kinh mạch lẩn trốn mà lên. Bạch Hiểu Văn cẳng chân trong nháy mắt tê dại, mất đi chi giác. Này vẫn chưa xong. Mảnh nhỏ tiểu kiếm khí men theo trong kinh mạch được. Bạch Hiểu Văn đầu gối. Chỗ đùi. Cũng dần dần trở nên không nghe sai khiến. Thân hình hắn lay động một cái bỗng nhiên ngã ngồi. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Ngươi bị thiên tàng kiếm pháp thực cốt thế ảnh hưởng. Cách mỗi 10 giây cần thông qua một lần phán định. bằng không đem rơi vào cục bộ tứ chi vĩnh cửu trạng thái tê liệt. Ở thực cốt thế kiếm khí kéo dài đến trái tim, trong đầu muốn hại thời gian, ngươi cần thông qua thẳng chết phán định. Bạch Hiểu Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Tả Vân Hiên chỉ là ở trên đùi của hắn nhấn một ngón tay. Lại thêm áp độc như vậy hiệu quả level 8 lãnh chúa gần chết phản công. Thực sự là đáng sợ. Chiếu cái này thực cốt thế kiếm khí kéo dài tốc độ. E sợ trong vòng một phút. Liền muốn đánh vào tâm mạch. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn phải thông qua thẳng chết phán định vô pháp thông qua. Sẽ trực tiếp tử vong. Mà lúc này Bạch Hiểu Văn. Thứ hai nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành, nói cách khác. Hắn linh giới lợi nhuận. Là không có có bảo đảm. Cưỡng ép trở về địa cầu đánh giết Tả Vân Hiên lợi nhuận liền sẽ biến thành giỏ trúc múc nước công giá tràng. Coi như đem Tả Vân Hiên hòm báo rơi xuống giao cho đồng đội cũng vô dụng. Đánh giết cống hiến ở Bạch Hiểu Văn bên này. Hắn vừa đi. Hòm báo cũng biết biến mất theo rơi. Chó cắn áo sách chính là. Bạch Hiểu Văn lúc này nhưng nằm ở trạng thái chiến đấu phòng trừng thực cốt thế uy lực tiêu tan trước. Trạng thái chiến đấu đều không thể thoát cách. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn còn không có cách nào chờ đợi 10 giây thoát chiến đấu trở về địa cầu. Trừ phi vận dụng một tấm hồi thành quyển. Kiếm ca vị diện lãnh chúa. Mặc dù là dọn ra, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ giết. Rất dễ dàng liền trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Huyết thần cung đồ chúng cũng không biết nói Bạch Hiểu Văn tình huống đều ở cổ vũ hoan hô. Âm Phi ngay lập tức đã nhận ra Bạch Hiểu Văn dị thường. Vừa sải bước ra sẽ đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tiêm nhấc tay một cái. Bạch Hiểu Văn thân thể đã bị hấp thụ mà lên. Âm Phi tố để tay lên Bạch Hiểu Văn uyển mạch. Một luồng lạnh chân khí truyền vào. Cha xét rõ ràng Bạch Hiểu Văn tình huống thân thể. Cha một cách bên dưới, Âm Phi hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Sư phụ. Làm sao vậy? Cấu Ngọc Liên theo tới hỏi. Âm Phi song song hai ngón tay. Đùng đùng đùng đùng ở Bạch Hiểu Văn trước ngực sau lưng lích. Mỗi điểm một chỉ. Đều có một luồng bóng mát chân khí tràn vào. Giống như một tên lính nho nhỏ. Chiếm giữ ở Bạch Hiểu Văn kinh mạch bên trong gác canh gác. Sau đó Âm Phi ngón tay hướng xuống dưới tìm kiếm Bạch Hiểu Văn hạ thân kinh mạch huyệt vị cũng bị liên tục điểm bên trong. Nhân thể kinh mạch bên trong có thật nhiều yếu huyệt ở vào không thể miêu tả việc riêng tư vị trí. Âm Phi khí độ siêu nhiên, tự nhiên là hào không tránh hiểm nghi. Nhưng Cấu Ngọc Liên nhìn nhưng là lúc túng vừa tức não, không nhìn được chừng Bạch Hiểu Văn một chút. Nhìn Bạch Hiểu Văn trong lòng lạnh cả người. Sau khi gọi xong, Âm Phi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn bị Tả Vân Hiên sắp chết phản công rót vào một luồng dị thường áp độc kiếm khí, đang không ngừng phá hoại kinh mạch của hắn thần kinh. Bỏ mặc không quan tâm, không sống quá thời gian một nén nhăng. Cấu Ngọc Liên nha một tiếng, nhất thời đem Bạch Hiểu Văn chiếm Âm Phi tiện nghi Bạch Hiểu Văn. Sự tình để ở một bên, vậy phải làm thế nào sư phụ? Bạch tổng quản là cái nhân tài hiếm thấy. Âm Phi nói, ta đã sử dụng nghịch huyết ấm bên trong thủ pháp ngăn lại hắn quanh thân mỗi bên đại yếu huyệt. Nhưng ta chỉ lực là nước không nguồn, sẽ theo thời gian tiêu tan, phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ. Tả Vân Hiên cuối cùng truyền vào kiếm khí trong cơ thể hắn. Nhưng có thể dựa vào Bạch Văn khí huyết không ngừng lớn mạnh. Vì lẽ đó có chút khó làm. Ở sau 3 canh giờ, ta cần lại ra tay một lần nữa phong cấm huyệt đạo. Nhưng là Âm Phi nói tới chỗ này trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Bạch Hiểu Văn đoán được Âm Phi ý nghĩ. Này loại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ tuyệt đỉnh. Làm sao có khả năng đồng ý vẫn bồi ở bên cạnh mình làm bảo mẫu? Lại nói Âm Phi hôm nay hẹn Minh Vương ở đây đánh cược. Liền tích chứ làm cái kết thúc tâm tư. Chuyện ngày hôm nay làm sao thu trường vẫn là ẩn số. Nguy cung chủ, ngài không cần quản ta. Giết chết Tả Vân Hiên phía sau, món nợ máu của ta đã báo, tâm nguyện đã xong, liền là chết cũng không sao. Hiện tại, ngài vẫn là lên tinh thần cùng Minh Vương đi nói chuyện đánh cuộc kết quả đi. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hiểu Văn đáy lòng nhưng là đang gầm thét. van cầu lão nhân ra ngài mau mau kết thúc Ma Cổ Sơn đại chiến nội dung vở kịch. Để ta hoàn thành thứ hai nhiệm vụ chính tuyến à, chỉ cần ta có thể trở về địa cầu. Cái gì thương thế đều sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá Bạch Hiểu Văn này loại thấy chết không sờn thái độ. Càng là thắng được Âm Phi, Cố Ngọc Liên đám người. Kể cả cách khác huyết thần cung cao thủ tôn kính. Một nhóm lớn độ thiện cảm nhắc nhở lại truyền tới. Âm Phi cũng không phải dây dưa dài dòng tính tình. Lúc này đứng dậy nói. Ngọc Thương, ngươi đem Bạch Tổng Quản mang về. Cực kỳ chăm nom. Cố Ngọc Liên đáp đáp một tiếng. Vốn định để hai cái huyết thần cung tôi tớ lại đây nâng. Bất quá nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai cái thị nữ cùng với chung người hầu đều tới rồi. Liền không có hạ lệnh. Hàn Húc đem Bạch Hiểu Văn đeo lên. Lý Thục Nghi nắm Bạch Hiểu Văn tay. Thấp giọng hỏi. Thế nào Bạch Hiểu Văn cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ở đội ngũ kinh bên trong cười nói. Không ngại sự tình. Ma Cổ Sơn đại chiến nội dung vở kịch nên muốn kết thúc. Chúng ta thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Liền sẽ không ảnh hưởng lợi nhuận. Kiều Nhị nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nói. Không sao. Coi như vận khí không được. Được không tới Tả Vân Hiên hòm báo cũng không có chuyện gì. Đi qua trận chiến này. Ta. Thục Nghi cùng Lão Hàn đều thấy rõ bản lĩnh của ngươi. Đơn giản là hóa không thể là khả năng. Lần sau lang bạc cái khác vì diện chúng ta lại tìm lãnh chúa đánh giết cứu vãn tổn thất là được rồi. Vì đánh giết Tả Vân Hiên cái này level 8 lãnh chúa, Bạch Hiểu Văn trước sau, xác thực tiến hành rồi nhiều lần trù sách. Năm ngày trước, ở ngoại thành tao ngộ Tả Vân Hiên, Bạch Hiểu Văn ép căn bản không hề dự định toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn biết, Tả Vân Hiên này loại level 8 lãnh chúa, chẳng đánh giết hắn cố nhiên rất khó. Nhưng càng khó, là phòng ngừa hắn đào tẩu. Ngày đó ở ngoại thành, lấy Bạch Hoàng tiểu đội sức chiến đấu, toàn lực phát huy, là rất có thể đánh bại Tả Vân Hiên. Nhưng đối phương vận chuyển khinh công chạy thục mạng lời. Ai có thể ngăn cản vì lẽ đó? Bạch Hiểu Văn đương thời. Này đây quan sát Tả Vân Hiên thực lực là chủ. Trọng điểm là nhìn rõ Tả Vân Hiên kỹ năng. Đồng thời để Tả Vân Hiên khinh địch. Ở đây 5 ngày trong lúc, Bạch Hiểu Văn làm chuẩn bị đầy đủ. Bao quát hôm qua cho Đổ Phu cho ăn ám kim trang bị. Sau đó sẽ mang Đổ Phu đi ra ngoài đánh giá. Đem đồ tể trường mới tăng thêm hơn. B. Hạn mức tối đa trồng chất đến đầy tầng. Đổ Phu hơn. B. Bảo tăng tới rồi gần 1.500 hơi lớn quan đây cũng là chống lại Tả Vân Hiên kiên cố khiên thịt. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn còn tìm máy móc đem đồ Mộng Kiều cho mang về huyết thần cung trận doanh. Làm cho nàng đang đánh cuộc đấu trong đại hội. Ra mặt làm chứng. Đồ Mộng Kiều làm chứng cùng với Kiều Nhị linh hồn hồi tưởng cũng không là không công. Bạch Hiểu Văn mục đích duy nhất là để Tả Vân Hiên trong lòng sinh loạn. Giống như vậy kỹ xảo lưu cao thủ tuyệt đỉnh. Tâm thái ổn bất ổn là phi thường mấu chốt. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn đề cập vật chứng. Cũng dao động Tả Vân Hiên tâm trí. Để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn giết chết Bạch Hiểu Văn. Chấm dứt hậu hoạn này loại tình thế hạ. Đã không cho phép Tả Vân Hiên trên đường trốn. Hắn chạy trốn lời Bạch Hiểu Văn lại công bố vật chứng Tả Vân Hiên một đời anh danh đều đem mất hết. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn là dùng Tả Vân Hiên danh dự bện ra vô hình gông xiềng. Để Tả Vân Hiên không thể trốn cách chiến trường. Nhất định phải cùng Bạch Hiểu Văn phân ra sinh tử. Nếu không thì, ở bão cát bên trong, Tả Vân Hiên hơn. B. Rơi vào 2/3 thời điểm. Này loại đa mưu túc trí khôn khéo nhân vật. Nói không chắc liền trực tiếp trốn. Căn bản sẽ không muốn dùng thiên tàng kiếm pháp cùng Bạch Hiểu Văn chính diện ngạnh cương. Hiện tại bụi bặm lắng xuống. Bạch Hiểu Văn ở cất giữ không gian bên trong liếc mắt nhìn cái kia chỉ hoa lệ ám kim hòm báu. Nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng một trận đắc ý. Đương nhiên diễn trò muốn nguyên bộ. Bạch Hiểu Văn ở cách trường trước. Còn là để phân phó Hàn Húc đem hắn trước tiên bỏ xuống đến. đỡ hắn quỳ đất. Đối diện Đoạn Thủy Sơn Trang phương hướng phục lại. Phụ thân Tả lão tặc chém đầu. Ngài trên trời có linh thiêng. Rốt cuộc có thể yên nghỉ. Bạch Hiểu Văn rùi rùi con mắt. Hai mắt đỏ chót. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy nước mắt. Hàn Húc chờ đồng đội chỉ có thể ấm xuống oán thầm. Theo Bạch Hiểu Văn đồng thời phục lại. Sau đó đem Bạch Hiểu Văn đỡ. Dự định trở lại Huyết Thần Cung đám người chi bên trong nghỉ ngơi. Bất quá, chính đạo quần hùng nhưng không nghĩ để Bạch Hiểu Văn nghỉ ngơi. Bạch Văn sư phụ ta đã chết trận. Võ đài đánh cược không trách người bên ngoài. Bất quá, thân ta là đệ tử. Nhưng không để ngươi tiếp tục bại hoại hắn danh dự. Nói chuyện là một cách Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử, hắn nhìn Bạch Hiểu Văn đáy lòng có chút chột dạ. Dù sao cái này Bạch Văn nhưng là giết một tên tiếp cận bốn tuyệt cao thủ, đơn giản là uy chấn võ lâm. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn hiện tại người bị thương nặng, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, cho hắn mượn hai cái lá gan hắn cũng không dám nhảy ra. Cần nói rõ chính là trước tùy tùng Vô Lượng tứ lão thảo phạt Huyết Thần Cung đệ tử tinh anh, Tẩy Kiếm Cốc một trận chiến trên căn bản toàn quân bị diệt. Hiện tại xuất hiện một đám đệ tử là đến tiếp sau từ Vô Lượng Kiếm Tông chạy tới, phụ trách hộ tống chết trận đồng môn linh cứu. Nói chuyện đệ tử là Tả Vân Hiên tiểu đồ đệ, cũng là thủ lĩnh cấp, bất quá tuổi tác vẫn còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, là level 5 thủ lĩnh, gọi là Thời Gian Xuân Sinh. Bạch Hiểu Văn liếc Thời Gian Xuân Sinh một chút. Thời Gian Xuân Sinh biên độ nhỏ lùi về sau nửa bước. Sau đó ngoài mạnh trong yếu nói. Ta không có nói sai, đang đánh cuộc đấu trước. Ngươi nói còn có một phần vật chứng. Không bằng đem vật chứng lấy ra, nếu như không lấy ra được. Ngươi chính là nói dối vô hại. Thời Gian Xuân Sinh rất thông minh. Hắn đã nghĩ rõ ràng. Bạch Hiểu Văn là không thể có vật chứng. Nếu không, Âm Phi làm sao sẽ không ngăn cản giao đấu. Để Bạch Hiểu Văn tiếp tục đưa ra vật chứng, chỉ cần vật chứng ngồi vững, Tả Vân Hiên dĩ nhiên là mất đi giao đấu tư cách. Huyết Thần Cung một phương không đánh mà thắng liền nắm trận tiếp theo thắng lợi. Chẳng phải là càng tốt hơn sao? Cái gọi là vật chứng bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn vật chứng ngược lại cũng đơn giản. Mở ra Ngô Ngang trưởng lão linh cứu, nhìn vết thương trên người hắn khẩu liền biết rồi. Thời Gian Xuân Sinh trong giây lát nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột địa sát bạch. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, Ngô Ngang trưởng lão ngộ hại thời gian, ta lấy thông linh thuật, bàng quan quá trình này. Đương thời, Tả Vân Hiên một kiếm đâm xuyên qua tim của hắn khẩu chỗ hiểm. Tả Vân Hiên an hiểu Vô Lượng Kiếm ý. Một khi đâm vào nhân thể, trường kiếm liền sẽ cao tốc rung động, đối với kẻ địch tạo thành vết thương rất lớn. Như vậy kiếm thương, người bình thường có thể mô phỏng theo không được. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói, các vị không bằng mở quan tài khám nghiệm tử thi, nhìn Ngô trưởng lão kiếm thương. Vừa vặn chính tà hai đạo cao thủ đều ở, là có thể từ Ngô trưởng lão kiếm thương, nhìn ra hung phạm võ công con đường. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, cùng Bạch Hiểu Văn đánh bại Tả Vân Hiên thời điểm gần như đều là tập thể thất thanh. Ngược lại là Huyết Thần Cung bên này. Một chàng tiếng hô mở quan tài khám nghiệm tử thi. Cũng không có thiếu người ở thoá mạ chính đạo ngụy quân tử vân vân. Lôi Thăng, Lý Đạo Đồng chờ hai tên trưởng môn, liếc nhau một cái, sau đó vừa nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Này trường đánh cược hắn đã bị thua. Đón lấy liền muốn ở làm trái đổ ước cùng bỏ vợ bỏ con trong đó làm ra lựa chọn. Bất quá, Minh Vương trung quy là chính đạo đại hiệp, hắn thở dài một tiếng quăng mở tạp niệm nói, mở quan tài đi. Ta tin tưởng Tả trưởng môn sẽ không giết hại đồng môn. Chỉ cần mở ra linh cứu, là có thể chứng minh Tả trưởng môn thuần khiết. Không để mọi người chê trách phía sau hắn thanh danh. Chuyện này, Thời Gian Xuân Sinh không biết như thế nào cho phải, hắn rất thù hận tại sao mình lắm mồm, nhấc lên vật chứng này một cha. Làm sao? Không dám mở quan tài, lẽ nào ngươi biết nội tình? Cũng tham dự mưu hại Ngô Ngang trưởng lão sao? Ở Bạch Hiểu Văn bày mưu đặt kế bên dưới, Lý Thục Nghi thanh âm chát chúa, mở miệng ép hỏi. Đối diện toàn trường hào kiệt mắt áp suất ánh sáng lực, chỉ là người thiếu niên thời gian xuân sinh, không dám ngăn trở, chỉ có đáp ứng mở quan tài. Hắn kỳ thực cũng không biết Tả Vân Hiên có hay không thật sự sát hại Ngô Ngang, chỉ có thể ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Rất nhanh quan tài mở ra, chính tà hai đạo từng người phái ra một tên cao thủ kiểm tra. Hết sức hiển nhiên, nhất quyền uy mà có tư cách nhất người chính là Minh Vương cùng Âm Phi. Hai đại cao thủ một trước một sau, xem qua trong quan tài Ngô Ngang thi thể. Âm Phi mặt lộ vẻ vẻ chê cười, mà Minh Vương nhưng là trong nháy mắt có vẻ già nua đi rất nhiều, trên mặt có hiếm thấy suy sụp tinh thần. Vương Thư Hãn, tự ngươi nói đi, Âm Phi lạnh lùng nói. Minh Vương lặng lẽ một lát, cuối cùng môi mấp máy, vô cùng gian nan nói ra phán đoán, Ngô trưởng lão. Xác thực như là vô cùng tinh diệu vô lượng kiếm pháp, phối hợp vô lượng kiếm ý tạo thành to lớn cắt rời vết thương. Âm Phi cười gằn bổ đao. Cái gì gọi là như là, rõ ràng chính là trong thiên hạ có thể đem vô lượng kiếm pháp luyện đến như vậy tinh vi cảnh giới người, ngoại trừ Tả Vân Hiên lại không để nhị cái. Bạch Văn chính mình lại không sử dụng kiếm, hắn có thể là hung thủ sao? Đầu ngốc Tả Vân Hiên ở ra tay thời khắc, căn bản không cân nhắc như vậy nhiều. Đương thời tình thế khẩn cấp, Tả Vân Hiên phải bảo đảm mau chóng giết chết Ngô Ngang, không đưa tới chú ý của những người khác, tự nhiên là ra tay độc ác. Hơn nữa, vô lượng kiếm ý làm Tả Vân Hiên đặc thù kỹ, sớm đã thành hắn mỗi lần xuất kiếm bản năng, thâm căn cố đế. Này một kẽ hở, liền trở thành Bạch Hiểu Văn duy nhất vật chứng. Bạch Hiểu Văn sở dĩ ở chiến đấu trước không có lấy ra này một vật chứng cũng là có khảo lượng. Bạch Hiểu Văn tố giác mục đích là để Tả Vân Hiên đang đánh cuộc trên đấu trường liều mạng chiến đấu, sẽ không nửa nói chạy trốn. Một khi Tả Vân Hiên bị chính đạo quần hùng nhận định là hung thủ, lão thất phu này thân bại danh liệt, thậm chí có thể đưa tới chính đạo quần hùng vây công cùng Minh Vương trừng phạt, đương nhiên sẽ đem hết toàn lực đào tẩu. Bạch Hiểu Văn sơ tinh anh nhiệm vụ nhưng là làm không được. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 794 lăng độ hư âm phi. Minh Vương là trường bên trong danh vọng cao nhất siêu cấp cao thủ. Bọn họ hạ phán đoán, bất kể là chính đạo tà đạo, quần hùng đều không có bất kỳ hoài nghi. Trong lúc nhất thời, không ít vây xem chính đạo võ giả ý nghĩ có chuyển biến. Nguyên lai thật sự là Tả Vân Hiên giết chính mình sư đệ. Bởi vậy suy đoán, vô lượng kiếm tông đúng là Đoạn Thủy Sơn trang thảm án diệt môn thủ phạm. Nói như vậy, Bạch Văn vì báo thù gia nhập huyết thần cung, ngược lại có thể thông cảm được. Đương nhiên, cũng có không ít chính đạo võ giả đối với Bạch Hiểu Văn vẫn là trong lòng ôm hận. Tỉ như môn trung nhiều người chết ở Bạch Hiểu Văn dưới tay Cửu Hoa Tông, vẫn là cho rằng Bạch Hiểu Văn ra tay quá mức độc ác. Cửu Hoa Tông cùng hắn không thù không oán, nhưng có mấy chục người bị Bạch Hiểu Văn giết chết. Nhưng mà kể thế nào, Bạch Hiểu Văn ở kiếm ca vị diện trong võ lâm hình tượng thay đổi không ít. Tương ứng, vô lượng kiếm tông danh dự xuống dốc không phanh. Hơn nữa Tả Vân Hiên chết trận, vô lượng tứ lão chết, môn phái bên trong cao thủ điêu linh, e sợ rất khó lại đặt chân ở chính đạo bảy tông hàng ngũ. Ở trường quần hùng, kỳ thực quan tâm nhất không phải Bạch Hiểu Văn thuần khiết, mà là Minh Vương cùng Âm Phi đoạn ăn oán này đến tột cùng làm như thế nào chấm dứt. Nguyên bản ước đấu 5 trường, hiện tại 4 vị trí đầu trường đã quyết định thắng bại. Huyết thần cung 3 thắng 1 bình, trước giờ thắng được đổ ước. Âm Phi nhìn Minh Vương từ từ nói, Vương Thư Hãn, đến rồi ngươi đạt được đánh cuộc lúc. Lời này một ra, nhất thời trường trung khí cảnh tượng hơi ngưng lại. Thiếu niên Vương dần sắc mặt tái nhợt, mà luôn luôn trầm tĩnh đại khí thang tốc chủ mẫu thang mộ dao cũng mất đi những ngày qua trấn định. Minh Vương thật dài thở ra một hơi, lướt qua trung gian đánh cược sân bãi, đi tới huyết thần cung mọi người trước mặt. Xác thực nói, hắn là đi tới thây tử thang mộ dao trước mặt. Phụ trách trông coi thang mộ dao Hoán Hoa tốc chủ Khang Thấm rất gấp gáp, nỗ lực ngăn cản Minh Vương. để hắn đi qua. Âm Phi nhàn nhạt nói nói. Khang Thấm theo lời lùi mở. Minh Vương đến Thang Mộ Giao trước mặt, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng. Thang Mộ Giao sắc mặt có chút trắng bịch, vành mắt nhưng là chậm rãi đỏ. Mộ Giao, xin lỗi. Cùng ngươi kết hôn nhiều năm, ta có rất nhiều nơi có lỗi với ngươi. Minh Vương xa xôi nói nói. Thang Mộ Giao hơi mang theo vẻ run rẩy, không có chuyện gì, phu quân. Ngươi từ không hề có lỗi với ta, gả cho ngươi phía sau, ta rất hạnh phúc. Minh Vương lắc đầu quay về chung quanh võ lâm quần hào, cao giọng nói nói, ta Vương Thư Hãn nguyện thua cuộc. Từ nay về sau Thang Mộ Giao không còn là thê tử của ta, có thể khác chọn lương phối. Thang Mộ Giao co quắp ngồi dưới đất, cảm giác tựa hồ trời sập. Vương Thư Hãn tiếng nói vẫn còn tiếp tục. Hắn tựa hồ rất muốn rõ ràng. Ngữ khí trở nên bình tĩnh. Ta cả đời này thật sự là thất bại cực độ. Thiếu niên mất cha, nhưng không thể hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Đọc sách nghiên cứu học vấn, mà là làm nhất giới vũ phu. Mà kế mẫu càng là chết trên tay ta. Là vì bất hiếu Tần Vô Cứu hạ thủ lưu tình. Ta nhưng thừa cơ đem trọng thương chí tử. Là vì bất nhân nghĩ Tần cùng ta không bao lâu tình đầu ý hợp. Dùng tình cực sâu. Ta nhưng bởi vì tâm ma. Phụ lòng cho nàng. Khiến nàng trở thành người người e ngại tà đạo ma nữ. Là vì vô tình Mộ Giao đời ta vô cùng tốt. Lẫn nhau ước định người già dai lão. Nhưng ta lại không thể không bỏ nàng đi. Là vì vô nghĩa. Giống ta này loại bất nhân bất hiếu. Vô tình vô nghĩa đồ. Lại có gì khuôn mặt. Sống tạm ở thiên địa trong đó. Minh Vương càng nói âm thanh càng là bi thương. Chôn giấu ở đáy lòng nhiều năm tâm tình như lửa núi dâng lên. Ở nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, hắn không nhịn được ngẩng mặt lên trời thét dài. Cuồn cuộn sóng âm khuyết tán. Vang vang. Tiếng này thế so với Tả Vân Hiên chấn hồn khiếu âm không biết mạnh vài lần. Quần hùng đều không tự chủ được bịt kín lỗ tai. Minh Vương thét dài phía sau. Tay phải giơ lên thật cao. Một vệt nóng rực lửa ánh sáng lấp lóe. Hiển nhiên là vận chuyển kình lực. Đối với chuẩn gáy của chính mình chém xuống. Không mấy cái thanh âm bất đồng, phân biệt từ Thang Mộ Giao, Vương Giận cùng với Âm Phi trong miệng phát sinh. Ba người này bên trong, duy nhất có năng lực ngăn cản Minh Vương tự sát người chính là Âm Phi. Nhưng nàng vừa nghe được Minh Vương đem tất cả quy tội với mình tuyên ngôn. Trong đó nghĩ Tần cùng ta không bao lâu tình đầu ý hợp. Sai khiến nàng trở thành người người e ngại tà đạo ma nữ câu này thời gian. Tâm tình xúc động. Con người ướt áp. Trong lúc nhất thời càng là chưa kịp phản ứng. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, sóng khí nổ vang, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt khuyết tán. Minh Vương nguyên bản đứng yên trường bên trong. Bụi bùn phi dương. Dần dần kết thúc phía sau. Mọi người mới nhìn rõ trường bên trong tình thế. Ngoại trừ Minh Vương ở ngoài. Càng là có thêm một người. Là người tóc bạc kim lão đạo nhân. Một thân giặt trắng bệt phá đạo bào cũ kỹ. Vóc người khô gầy. Đầy mặt nếp nhăn. Nhưng là tinh thần quắc thước. Trong lúc nhất thời đoán không ra hắn lớn bao nhiêu tuổi tác. Lúc này. Lão đạo nhân một con bàn tay khô gầy bắt được Minh Vương chụp hướng mình ướp tay. Càng là mạnh mẽ đem vị này siêu cấp cao thủ tự sát ngăn trở. Hắn khẽ mỉm cười. Nếp nhăn đầy mặt hầu như đều cười lên. Người trẻ tuổi hà tất đi tìm cái chết đây. Lão đạo sống hơn 100 tuổi. Đại nạn sắp tới. Còn muốn quản tặc lão thiên lại mượn 500 năm đây. Minh Vương ở mới bắt đầu kinh ngạc qua đi. Lập tức phản ứng lại. Càn khôn chân nhân hiện nay võ lâm. Có thể ngăn cản Minh Vương tự sát lão đạo sĩ. Ngoại trừ đồng liệt bốn tuyệt càn khôn chân nhân Lăng Độ Tư. Lại không người bên cạnh. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm hãi dị. Hắn 100% xác định. Lão đạo nhân nguyên bản vị trí. Cách Minh Vương tuyệt đối vượt qua 100 mét. Minh Vương tự sát tâm ý đã quyết. Động tác cỡ nào cấp tốc lão đạo sĩ này lại trong nháy mắt chạy tới cũng ngăn cản. Giống như là ở chỉ cách một chút giống như. Võ công thật sự là thông thiên triệt địa. có năng lực dược thần khó lường. Lão đạo nhân cười gật gật đầu, đúng vậy. Minh Vương chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt, hạnh thế nào? Càn Khôn chân nhân xua tay nói, tư danh mà thôi. Lại nói tiểu tử ngươi năm bất quá 40, liền đã có như thế một thân kinh thế hãi tục võ công. Lão đạo đều không phải là đối thủ của ngươi. Tại sao ngưỡng mộ đã lâu câu chuyện? Minh Vương thở dài lắc đầu, võ công cao đến đâu thì có ít lời gì, cuối cùng địch bất quá thiên ý như đao. Đạo trưởng cần gì phải ngăn cản ta, ngươi ngăn trở ta lần một lần hai, lại không thể ngăn trở ta một lòng muốn chết. Càn Khôn chân nhân lặng lẽ cười nói, sống sót khó nhất, chết còn không dễ dàng, bất quá ngươi có nghĩ tới không? Sau khi ngươi chết, bọn họ thì như thế nào? Hắn gầy đét ngón tay, từng cái chỉ hướng Vương Dận, Thang Mộ Dao, Âm Phi, cùng với Thang Tốc quần hùng. Minh Vương lặng lẽ, Càn Khôn chân nhân vỗ tay cười nói, để cho ta tới nói cho ngươi đi, ngươi như thế tự sát, sẽ để Thang Tốc cùng Huyết Thần Cung kết làm một đoạn mới cừu hận. Con trai ngươi kia cũng biết giống ngươi khi còn bé như vậy, không tiếc đánh đổi tìm kiếm danh sư, chỉ vì tìm Âm Phi tiểu cô nương báo thù rửa hận. Vương Thư Hãn, ngươi cả đời này bởi vì bậc cha chú ăn oán đã phá nát không thể tả. Dì nhẫn vì bản thân chi tư nhân, khiến nhi tử rơi vào giống như kết cục. Âm Phi lúc này đã khôi phục yên tĩnh, lãnh đạm nói, hắn như là chết, ta lập tức tự sát, theo hắn đi. Càn Khôn chân nhân cười nói, hay lắm, ngươi lại tự sát. Ngươi cái kia đồ đệ ngoan há có thể giảng hòa, sợ là sẽ phải đem món nợ đều tính tới Thang Cốc trên đầu. Đến thời điểm hai phe thế lực chém giết, máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu hài tử lưu lạc tới các ngươi lúc còn tấm bé như vậy thê thảm xa xút. Vương Thư Hãn ý đồ tự sát, chỉ là nhất thời ý nghĩ cực đoan, bị Càn Khôn chân nhân khuyên phía sau, hắn sau lưng bỗng nhiên thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xác thực, nếu ta lấy tự sát để trốn tránh, giận nhi thậm chí ngàn ngàn vạn vạn đứa bé, e sợ đều sẽ cùng ta khi còn bé giống như cửa nát nhà tan. Nếu là như vậy, ta nhưng là nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ tới đây, Minh Vương không do dự nữa, khom người hướng về Càn Khôn chân nhân làm một lễ thật sâu. Vương mố lúc này tâm loạn như ma, nên làm như thế nào? Xin tiền bối bảo cho biết. Càn Khôn chân nhân cười to, ngươi tiểu tử này võ công tuy cao, tính tình nhưng ôn nhu quả đoạn, nên làm như thế nào? Còn muốn ta đi dạy sao? Được rồi, lão đạo sĩ liền cho ngươi chỉ một con đường sáng. Thằng thắn xuất ra, cùng ta đồng thời làm đạo sĩ tốt rồi. Chuyện này làm sao được? Âm Phi lúc này phản đối, ngươi lão đạo sĩ này ra chủ ý xấu gì? Nếu như không phải Càn Khôn chân nhân vừa ngăn trở Minh Vương tự sát, có phần nhân tình này ở, lấy Âm Phi tính khí, nói không chắc sẽ trực tiếp đồng thủ. Bất quá Minh Vương nhưng là nhíu lông mày suy tư, lão đạo sĩ nhìn như lời nói đùa, đối với hắn mà nói, nhưng là một cái tốt trốn tránh phương pháp. Xuất ra làm đạo sĩ, không phải là tỷ thế sao? Tiến hóa chi nhãn 81 chương 795 kiếm bài hát kết thúc. Ma Cổ Sơn, Thang Cốc cùng Huyết Thần Cung đại chiến rốt cuộc hạ màn. Trước tiên nói Bạch Hiểu Thương thế, ở Âm Phi yêu cầu bên dưới, ba tên siêu cấp cao thủ phân biệt tra xét một phen, đều không có gì thượng sách. Cũng may ba đại cao thủ mỗi người rót vào một cổ chân khí, củng cố Âm Phi trước bố trí hạ cấm chế, để nguyên bản ba cái canh giờ kéo dài rất lâu. Thế nhưng Bạch Hiểu còn có thể sống bao lâu, ba đại cao thủ cũng không tốt nói. Ngắn thì nửa ngày, lâu là 10 ngày. Ngày giấu đi kiếm khí liền hội công nhân tâm mạch, Bạch Hiểu cũng theo muốn chơi xong. Đây đắc là đối với Bạch Hiểu trình độ lớn nhất chiếu cố. Ba đại cao thủ đương nhiên không thể vẫn bồi tiếp Bạch Hiểu, cho hắn truyền vào chân khí gia cố phòng ngự. Bạch Hiểu cho dù có thông thiên mặt mũi cũng không làm được. Minh Vương Vương Thư Hãn thực hiện đổ ước, bỏ vợ con rơi theo Càn Khôn chân nhân Lăng Độ Tư, xuất gia tu hành. Âm Phi Nguy Tư Tần không cam tâm truy đuổi đi. Nàng nửa đời sau mục tiêu, ước chừng là để Minh Vương hoàn tục. Cũng may hai vị nhân vật lãnh tụ đều nhắn lại ràng buộc bộ hạ, mới không có để Thang Cốc cùng Huyết Thần Cung xuất hiện tiến một bước xung đột. Bạch Hiểu liên tục chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến, Ma Cổ Sơn cuộc chiến hoàn thành. Kế tiếp 10 ngày 3 giờ 44 phân 22 giây bên trong, ngươi có thể tự do thăm dò kiếm ca vị diện thế giới, cũng bất cứ lúc nào trở về. Ngươi lần này mạo hiểm đạt được lợi nhuận, bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm, trang bị, đạo cụ các loại, đều sẽ không biến mất. Còn thừa lại thời gian 10 ngày, là Bạch Hiểu hai cái nhiệm vụ chính tuyến chống không đi ra tự do thăm dò thời gian thêm vào tổng cộng. Ma Cổ Sơn cuộc chiến cách này đầu mối chính, ngoại trừ yêu cầu tham dự này trường đỉnh cao sự kiện ở ngoài, còn muốn giết chết một người đủ phân lượng kiếm ca vị diện thủ lĩnh. Yêu cầu mục tiêu ít nhất là A cấp kiếm ca vị diện nổi tiếng. Mà Tả Vân Hiên thân là chính đạo bảy tông trưởng môn, lại là lãnh chúa cấp cường giả, kiếm ca vị diện nổi tiếng đã là sơ cấp, đương nhiên thỏa mãn điều kiện. Ở chiếm được tin tức này phía sau, Bạch Hiểu mới xem như là yên lòng tiếp theo xem những tin tức khác. Sơ tinh anh chi nhánh nhiệm vụ uy trấn thiên hạ hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Đánh giá, sơ. Ngươi thu được 6.000 điểm điểm cống hiến. Ngươi thu được đặc thù vật khen thưởng bá giả chi chứng. Ngươi ở tà phái võ lâm huyết thần cung bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng. Hiện nay danh vọng đẳng cấp là sùng kính. Độ thiện cảm nhắc nhở tin tức nhiều lắm, Bạch Hiểu chỉ là xem một chút. Trong đó nhân vật trọng yếu độ thiện cảm, Âm Phi vẫn là thân mật. Bất quá Cố Ngọc Liên đã trên tăng tới rồi bạn tốt cấp. Cách khác bộ chủ hảo cảm độ đều đưa lên đến bằng hữu cấp. Bạch Hiểu trọng điểm nhìn chính là đặc thù vật bá giả chi chứng. Này là một khối không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo ra lệnh bài. Ước chừng to bằng bàn tay. Toàn thân màu vàng sẫm. Hình thức có chút cổ điển. Chính diện điêu khắc một cái khô lâu đồ án. Bá giả chi chứng. Đây không phải là phàm dũng khí cùng thống trị lực chứng minh. Chỉ có sẵn bá chủ tư chất cường giả mới xứng nắm giữ. Bạch Hiểu ở cất giữ không gian bên trong, lăn qua lộn lại nhìn tấm lệnh bài này. Trước sau không nhìn ra có ảo diệu gì. Bất quá vật này nếu làm sơ tinh anh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng chắc là rất bất phàm. Đây là cái gì huy chương a, ta có thể sờ sao? Lý Thục Nghi nói. Hiện tại huyết thần cung người còn đang phủ cận. Bạch Hiểu không tiện đem lệnh bài trực tiếp lấy ra. Liền đem lệnh bài đặt ở tiểu đội cất giữ không gian. Để Lý Thục Nghi nhích lại gần mình 5 mét trong phạm vi nắm lấy. Bất quá, Lý Thục Nghi lại là rất nhanh chiếm được nhắc nhở, nàng không có tư cách nắm lấy cái này vật. Kỳ quái a. Mặt trên rõ ràng không có chói chặt yêu cầu. Lại nói chúng ta là đồng đội. Coi như chói chặt vật cũng có thể cùng hưởng a. Lý Thục Nghi có chút không hiểu nổi. Kiều Nhị nói tấm lệnh bài này bản thân thuyết minh chữ đã nói được rất rõ ràng. Chỉ có sắn bá chủ tư chất cường giả mới xứng nắm giữ bá giả chi chứng. Hiển nhiên nó cho rằng ngươi không có bá chủ tư chất. Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu suy nghĩ một chút, cười ở đội ngũ kinh bên trong nói: cái gì bá chủ tư chất, ta đoán chừng là giết chết lãnh chúa chiến tích mới phải nhận được bá giả chi chứng tán thành. Kiều Nhị gật đầu nói: hẳn không sai. Xuất hiện phần thưởng này, phỏng chừng chính là đội trưởng độc lập hoàn thành sơ tinh anh chi nhánh. Hơn nữa độ hoàn thành cùng đánh giá đều đạt tới hoàn mỹ cấp bậc. Như vậy cái này vật hy hữu độ, e sợ tiếp cận không xuất bản nữa. Sau đó nghiên cứu lại, Bạch Hiểu một lần nữa đem thu hồi cá nhân cất giữ không gian. Hắn nhìn đến Cố Ngọc Liên đã cùng Âm Phi phân biệt, mang theo vài tên bộ chủ quá đến thăm hắn. Bạch tổng quản, thương thế của ngươi. Cố Ngọc Liên muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu thở dài, vẻ mặt có chút tiếc hận cô đơn. Ở Cố Ngọc Liên đám người xem ra, là Bạch Hiểu tuổi còn trẻ thì phải thương thế không thể chữa khỏi. Tâm tình hạ là tình lý bên trong. Ở các đồng đội xem ra, Bạch Hiểu biểu diễn kỹ xảo thật sự đỉnh cao. Bất quá Bạch Hiểu nội tâm. Nhưng là ở tiếc hận cái kia 10 ngày tự do thăm dò thời gian. Nếu là không có thân bên trong ngày giấu đi kiếm khí, hắn còn có thể kiếm ca vị diện vơ vét nhiều chỗ tốt hơn. Dù sao đã có một cái tốt đẹp chính là cơ sở. Nhưng là bây giờ không thể không trở về. Chỉ có thể nói, lãnh chúa chính là lãnh chúa. Cứ việc Bạch Hiểu hạ vốn gốc, lại cơ quan tính hết, đem Tả Vân Hiên chém giết. Nhưng Tả Vân Hiên một đòn tối hậu, nhưng vẫn là tận xương ba phân. Nếu như nhiệm vụ chính tuyến không có đúng lúc hoàn thành, Bạch Hiểu chỉ có thể cưỡng ép trở về. Đánh giết lãnh chúa lợi nhuận đem bị vô hạn kéo thấp. Cấu Ngọc Liên đám người đều cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Bạch Hiểu rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, nhưng bây giờ đều thành bọt nước. Bạch Hiểu thở một hơi tỉnh lại nổi lên tinh thần, sống chết có số, phú quý do trời. Ta đại thù đã báo, chết có gì sợ, cung chủ mà an tâm trở về. Ngươi không theo chúng ta đồng thời trở lại sao? Quý Minh Giác hỏi. Bạch Hiểu lộ ra một cái nụ cười khó coi, ta dự định về Đoạn Thủy Sơn Trang quê nhà. Cấu Ngọc Liên nhớ lại tắm tâm đàm lần đầu gặp gỡ Bạch Hiểu từng hình ảnh cảnh tượng, dường như đang mơ. Bất quá Bạch Hiểu đưa ra về Đoạn Thủy Sơn Trang, mọi người cũng có thể hiểu được. Ở cổ hoa hạ vị diện, lá rụng về cội, chôn xương quê hương, là rất nhiều người tâm nguyện. Bạch Hiểu cự tuyệt Cấu Ngọc Liên đám người hộ tống kiến nghị, chỉ đem ba tên đồng đội ly khai. Đương nhiên ở trước khi rời đi, Bạch Hiểu còn cố ý đem Quý Minh Giác gọi qua một bên đơn độc trò chuyện. Nói lặng lẽ nói là giả, hối đoái điểm cống hiến mới là thật. Cút thưởng 6.000 điểm cống hiến. Giết chết Tả Vân Hiên còn phần thưởng 5.000 điểm cống hiến. Tổng cộng chính là 11.000 điểm. Đây chính là một khoản tiền lớn. Bất quá lần này hối đoái, Bạch Hiểu lựa chọn dư muốn nhỏ hơn một chút. Giống huyết thần cung lệnh bài như vậy triệu hoán loại thứ tốt, thì không cách nào lặp lại đổi. Chỉ có một khối. Bạch Hiểu lùi lại mà cầu việc khác. Đổi hai cây trăm năm nhân sâm. Lại đổi một chút độc phấn đạo cụ. Còn lại điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thịt bò kho tương cùng trăm năm hoa điêu. Đem điểm cống hiến trên căn bản hoa sạch sành xanh. Hối đoái xong xuôi, Quý Minh Giác từ tự động quý viên cơ trạng thái khôi phục như cũ. Tiếp tục mới vừa đề tài nói. Ngươi có chuyện gì dặn dò ta? Bạch Hiểu mồ hôi một hồi. Không có gì. Ngươi không phải muốn làm huyết thần phong tổng quản sao? Ta nếu mất, phần này chức vụ liền giao cho ngươi chứ? Quý Minh Giác tức giận nói, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm sự quản những thứ này. Lời tuy như vậy, nhưng Bạch Hiểu vẫn là thu được Quý Minh Giác hảo cảm độ tăng trưởng nhắc nhở. Quý Minh Giác sau đó lấy ra một con xinh xắn nỏ tay, đưa cho một bên Lý Thục Nghi. Đây là Thiên Cơ Phong chế tạo cơ quan nỏ, bên trong có ta tỉ mỉ chế tạo hắc huyết thần châm. Ở các ngươi hồi hương trên đường, nếu như gặp phải bọn đạo trích có thể đem ra lùi địch. Nàng còn phụ tặng một phần hắc huyết thần châm thuốc giải. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 796 trở về hắc huyết thần châm, A cấp đạo cụ. Phóng ra 10 viên độc châm. Mỗi một cái mệnh trúng độc châm đều đem tạo thành 10 điểm cơ sở vật lý thương tổn. Cũng phủ ra một tầng máu đen độc tố. Tối cao trồng chất 10 tầng không luận địch hữu. Mỗi tầng máu đen độc tố sẽ ở 3 giây bên trong tạo thành 20 điểm độc tính thương tổn. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Lại tặng cho một phần quá mức đạo cụ. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Trên một cách miễn phí cho hắn đạo cụ quân nhu quan. Có vẻ như còn muốn tìm hiểu đến gia tính vị diện thế giới tài tử tử vị. Quý Minh Giác cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ cũng không tốt, của nàng hai người thủ hạ trưởng lão còn bị Bạch Hiểu Văn quét sạch. Vì lẽ đó Quý Minh Giác đưa đạo cụ là để Bạch Hiểu Văn khá là bất ngờ. Đương nhiên Quý Minh Giác đưa vật này cũng là có nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn thân bên trong ngày giấu đi kiếm khí, bị ba đại cao thủ lấy chân khí cấm chế. bây giờ là một không thể động đậy được. Bên người chỉ có ba cái trung tâm tôi tớ hộ vệ. Vạn nhất gặp phải chính đạo cao thủ võ lâm trả thù chặn giết, tình trạng cực kỳ không ổn. Vì lẽ đó, nàng mới có thể biếu tặng hắc huyết thần châm. Bất quá, này hắc huyết thần châm chuyển biến thành người thức tỉnh sử dụng đạo cổ sau, uy lực hiển nhiên không thể cùng quý minh giác sử dụng thời điểm, có thể để cao cấp thủ lĩnh nghe mà biến sắc uy lực đánh đồng với nhau. Dùng để đánh tổn thương lời, trên lý thuyết to lớn nhất mức thương tổn là vật lý thương tổn cộng thêm 200 điểm độc tính thương tổn. Nhưng cần hắc huyết thần châm toàn bộ chúng đích mới được. Bạch Hiểu Văn cũng không chọn, dù sao cũng là miễn phí biếu tặng. Cảm ơn quý minh giác phía sau, Đồ Mộng Kiều đi tới. Nàng tựa hồ lấy hết dũng khí, nói với Bạch Hiểu Văn, Bạch công tử, ta nghĩ cùng ngươi đồng thời đến xem nhìn Đoạn Thủy Sơn Trang. Bạch Hiểu Văn lộ nở một nụ cười khổ. Đoạn Thủy Sơn Trang hiện tại đã là một vùng phế tích. Ta về đến cố hương, bất quá là vì lá dụng về cội, có cái chỗ chôn xương. Ngươi theo ta làm cái gì ta? Đồ Mộng Kiều cắn môi, muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra được khẩu. Bạch Hiểu Văn biết Đồ Mộng Kiều tâm tư, nhưng trong tay hắn cũng không có phần thứ hai người đi theo khế ước. Đối với Đồ Mộng Kiều, hắn vẫn không muốn trêu chọc, liền khuyên bảo nói: Đồ cô nương vẫn là vì chính mình nhiều suy tính một chút đi. Ngươi trước mặt mọi người làm chứng cho ta, cố nhiên là không thẹn với lương tâm, nhưng ở chính đạo võ lâm nhân sĩ mắt bên trong, đã không có ngươi dung thân chi địa. Theo lời của ta càng là sẽ cho người lắm mồm. Ta là không biết lúc nào sẽ chết người, ngươi không ai bảo vệ, tình trạng nguy hiểm. Cấu Ngọc Liên đi tới nói, Bạch tổng quản nói không sai, Đồ muội muội không bằng cùng ta về huyết thần cung. Đi qua một loạt chuyện này, ngươi cũng xem thấu cái gọi là người chính đạo sĩ sắc mặt. Huyết thần cung tuy rằng thanh danh bất hảo, nhưng không có người chính đạo sĩ dối trá. Đồ Mộng Kiều vốn là không ý định gì người, gặp được Bạch Hiểu Văn kiên cự, Cấu Ngọc Liên lại thả ra thiện ý, liền ngập ngừng nói đáp ứng gia nhập huyết thần cung. Hai nhóm nhân mã mỗi người đi một ngả. Huyết thần cung quần hùng đường về, Bạch Hoàng tiểu đội nhưng là ở bốn bề vắng lặng dưới tình huống, lựa chọn trở về ở không có Bạch Hiểu Văn cái này chủ sức chiến đấu dưới tình huống. Bạch Hoàng tiểu đội đã mất đi ở đây cái độ khó cao vì diện tiếp tục xông xáo dựa dẫm. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn không tu nội công, cũng không có cái gì nội thị kinh mạch năng lực. Ngày giấu đi kiếm khí chẳng biết lúc nào liền hội công nhân tâm mạch dẫn đến bỏ xuống. Vẫn là sớm một chút trở về tốt. Đang trở về trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn toàn thân bị linh năng hạt căn bản cỏ rửa qua một lần. Không chỉ có Tả Vân Hiên trồng xuống ngày giấu đi kiếm khí biến mất không còn tăm tích, liền ngay cả ba đại cao thủ chân khí cấm chế cũng tự động tiêu tan. Hắn tự động khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lại dương mắt, trước mắt đã là một mảnh bao la tinh không. Ấm ánh tinh hà bên dưới từng hình ảnh cảnh tượng tẩu mã đang giống như xẹt qua. Đoạn Thủy Sơn Trang đại hỏa, Thái Bạch lầu thử nghiệm ngưu đao vạn xà cốc đám rắn hí lên. Kho vũ khí bí đạo khúc chiết đền đáp lại luận kiếm nhai tài nghệ trấn áp quần hùng. Tẩy kiếm cốc chính tà đại chiến. Đến cuối cùng, cảnh tượng như ngừng lại ma cổ sơn kiếm bài hát thác nước trước. Bạch Hiểu Văn giơ cao tay phải lên, lơ lửng giữa trời dưới trạng thái Tả Vân Hiên bên ngoài thân tuôn ra đám lửa lớn. Kiếm ca vị diện. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn kích phát đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, nhưng thăm dò tổng thể thời gian chỉ dùng 10 ngày. Đương nhiên chuyến này thu hoạch là phi thường phong phú. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Thăm dò vị diện kiếm ca thế giới. Thời gian sử dụng 9 ngày 23 giờ 35 phân 07 giây. Phạm vi Loan Châu thành Yến Sơn Sương Tây thành Ma Cổ Sơn. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 39.081 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 13.550-42 điểm. Ngươi tích lũy thu được 80-46 điểm kiếm ca vị diện nổi danh thế giới độ. ngươi ở kiếm ca vị diện thế giới nổi tiếng là A cấp lừng danh thiên hạ. Ngươi thu được A cấp tên gọi, lãnh chúa thảo phạt người. Lãnh chúa thảo phạt người. Đeo này tên gọi thời gian. Ngươi đối với lãnh chúa cấp sinh vật tạo thành thương tổn tăng cường 10%. Cũng thu được 10% nhằm vào lãnh chúa cấp sinh vật giảm tổn thương. Đây là một cách thực dụng tên gọi, hơn nữa độ công kích khá mạnh. Thế nhưng, có một cái so sánh lung túng vấn đề. Bạch Hiểu Văn là triệu hoán nghề nghiệp. Chủ yếu là dựa vào sinh vật triệu hồi phát ra cùng hấp thu tổn thương. Danh hiệu này lãnh chúa thảo phạt người cung cấp bổ trợ cùng giảm miễn. Chỉ có hắn có thể hưởng thụ. Kiều Nhị nói, lần này đội trưởng bắt được nổi danh thế giới độ, dĩ nhiên đột phá 8.000. Lần đầu lang bạc độ khó cao vị diện. Thì có như vậy nổi tiếng. Nếu như phía sau lại tiến vào kiếm ca vị diện, nói không chắc sẽ bắt được sơ cấp tên gọi đây. Lý Thục Nghi nói, ta còn tưởng rằng lần này là có thể vượt qua 1.000.000 điểm. Dù sao tiêu diệt một cách lãnh chúa, là lãnh chúa A. Đánh giết lãnh chúa, là vô số người thức tỉnh nghĩ cũng không dám nghĩ tráng cử, cũng thảo nào Lý Thục Nghi kích động như thế. Tuy rằng từng đánh chết Trình không có quan hệ gì với nàng, nhưng Bạch Hiểu Văn chiến tích nàng tất nhiên là cùng có vinh yên. Bạch Hiểu Văn nói, hết sức bình thường. Dù sao chúng ta chỉ ở kiếm ca vị diện thăm dò 10 ngày tả hữu. Giống như là một viên lưu sao. Đánh giết lãnh chúa. Cùng chúng ta lần trước ở Gia Gen vị diện thế giới. Bồi dưỡng lên một cách lãnh chúa chiến tích so ra. Nhưng thật ra là có chỗ không bằng. Chỉ bất quá chúng ta ở kiếm ca vị diện tham dự đều là tột cùng nhất nội dung vở kịch sự kiện lớn. Hơn nữa mở ra thứ hai đầu mối chính. Lúc này mới có vượt qua 8.000 điểm nổi tiếng. Lần trước Gia Gen vị diện thế giới nổi tiếng là 7.900. Vì lẽ đó lần này nhận được 8.000 ra mặt nổi tiếng. Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn. Bạch Hoàng tiểu đội những người khác nổi tiếng còn kém rất nhiều. Tuy rằng các đồng đội cũng theo hoàn thành các loại nhiệm vụ. Nhưng linh giới quy tắc đối với nổi tiếng phân phối không phải một đao cắt. Mà là nhìn đóng góp. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cống hiến hơi hơi cao một chút. Đều có hơn 2.000 điểm nổi danh thế giới độ. Hàn Húc liền thấp một chút. Không tới 2.000 điểm. Đương nhiên. Ba người nổi tiếng đều là xen vào 1.000-3.000 điểm trong đó. Thuộc về bơ cấp thanh danh lan xa cấp độ. Cũng đều thu được bơ cấp tên gọi. Lý Thục Nghi lấy được bơ cấp tên gọi là Liều mạng kiếm khách. Cận chiến công kích thời gian tỷ lệ bạo kích tăng cường 15%. Nhưng thừa nhận công kích thời gian. Bị tỷ lệ bạo kích tăng cường 15%. Danh hiệu này cùng Lý Thục Nghi ở kiếm ca vị diện liều mạng tam lang thức đấu pháp hết sức chuẩn xác. Kiều Nhị bơ cấp tên gọi là chiêu hồn sư thu được hồn tộc, tuyệt tộc sinh vật ngoài ngạch độ thiện cảm. Xem ra Kiều Nhị ở đỉnh cao trên chiến trường. Biểu diễn cái kia một gia linh hồn hồi tưởng trò hay. Để người ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Húc bơ cấp tên gọi là Trầm Mặc Vệ Sĩ. Đeo này tên gọi thời gian. Công kích đem mang vào trầm mặc hiệu quả. Có tỷ lệ đánh gãy mục tiêu thi pháp động tác. Trầm mặc hiệu quả đối với cùng một mục tiêu ở 30 giây bên trong chỉ có thể xúc phát một lần. Cái này trầm mặc vệ sĩ xem như là một cái chiến lược tính tốt tên gọi. Đáng tiếc không thể chủ động khống chế. Dù sao cũng hơi vô bổ. Tốt rồi. Tên gọi quay đầu lại thử lại nghiệm hiệu quả làm sao. Bây giờ lời. Trước tiên mở Tả Vân Hiên rơi xuống hòm báo đi. Bạch Hiểu Văn nói. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 797 ám kim. Lại gặp ám kim hòm báu. Mặt trên điêu khắc phiền phức tỉ mỉ hoa văn. So với hoàng kim hòm báu. Tuyệt đối là cao cấp nhiều lắm. Ám kim hòm báu chính là không bình thường a. Kiều Nhị hồi tưởng lại ở kiếm ca vị diện. Đánh cược phía trước cái kia 5 ngày. Vì điều hòa. 4 người còn mở 4 cái hoàng kim hòm báu. Phân biệt đến từ trưởng Tôn Minh, Hà Tích Nguyên cùng với ở xương Tây ngoài thành giết chết 2 người thủ lĩnh. Một cái dùng trường thương, một cái dùng song đao. Cái kia 4 người thủ lĩnh hòm báo chấm điểm không cao. cuối cùng rơi xuống cũng không có nhiều sắp xếp. Chỉ là hai khối cấp 4 sao cường hóa thẻ. Cùng với một đống linh năng ghét tinh. Hai cái không dùng được item hoàng kim mà thôi. Lý Thục Nghi xua tay nói. Bình tĩnh. Bình tĩnh A Kiều tỉ tỉ. Ám kim hòm báo mà. Gặp có thêm thành thói quen. Bạch Hiểu Văn quẹt một cái Lý Thục Nghi mũi, lập tức lựa chọn mở ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Vô lượng kiếm tông trưởng môn. Lãnh chúa Tả Vân Hiên hòm báo gần sắp mở ra. Khen thưởng tính toán bên trong. Thực lực địch ta so với là 3:07:82. Chiến đấu chia làm sơ hoàn mỹ. Ngươi nắm giữ 5 lần lấy ra chiến lợi phẩm thẻ bài cơ hội. Lại không sẽ đánh vào trống không thẻ bài. Rào dòng giã 32 chương ám kim thẻ bài trào hiện, xếp thành 4 được. Hòm báo mở ra trong nháy mắt, linh giới quy lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, ngươi thu được 80.000 linh năng điểm. Bởi vì Bạch Hiểu Văn là độc lập giết chết Tả Vân Hiên. Vì lẽ đó này 8 vạn linh năng điểm. Phân phối cho một mình hắn. Đương nhiên đối với này lúc Bạch Hoàng tiểu đội tới nói. Trên căn bản không phân cái gì cá nhân cùng tiểu đội. Hết thảy linh năng điểm đều là ở Bạch Hiểu Văn người đội trưởng này trên người. Đến đây đi, một người rút ra một lần trước tiên. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay cười ha ha nói. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Ta đi tới Lý Thục Nghi một ngón tay đầu vẽ nửa ngày vòng. Cuối cùng điểm vào thứ hai được cuối cùng một tấm ám kim thẻ bài trên. Rào thẻ bài lật lộn lại, hào quang màu vàng sậm dần dần thu lại, một bộ ám kim đồ án hiện ra. Tốt để nhất rút ra liền ra ám kim trang bị. Kiều Nhị tán thưởng nói. Lúc này mọi người đều có thể nhìn rõ, đây là một cái đai lưng. Kim văn ngọc đái nhặt sau trói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Phần eo trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20. Cơ sở thể chất 20. Cơ sở tinh thần 20 thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính 2 phụ gia kỹ năng 1. Trưởng môn. Bị động. Người trói chặt cất giữ không gian dung tích tăng gấp đôi. Phụ gia kỹ năng 2. Linh xà tiên pháp. Trong nháy mắt ràng buộc một cái cận chiến trong phạm vi kẻ địch. Khiến cho rơi vào đỉnh thân trạng thái hoặc vô pháp công kích trạng thái đảm nhiệm chọn một mà thôi. Kéo dài 3 giây. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm bền độ. Không thời gian côn đô. Ràng buộc hiệu quả phụ gia ưu tiên cấp là 4 điểm. Vô pháp ở 3 giây bên trong đối với cùng một mục tiêu nhiều lần phóng ra. Bền độ 50 xuyệt chéo 50 mỗi giờ tự động khôi phục bền độ 1 điểm thuyết minh. Kim văn ngọc đái là trưởng môn tượng trưng cho thân phận. Bản thân cũng là một kiện chí mạng vũ khí. 4 người vây quanh cái này ám kim trang bị bình đầu phẩm túc một phen. Này trang bị tốt đặc biệt, phủ gia Ativekin lại không có thời gian côn đô. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Mỗi lần dùng tiêu hao 10 điểm bền. Nói cách khác một trận chiến đấu nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần. Dùng tốt lắm lời, vẫn là rất hữu dụng đấy, đáng tiếc hạn định là cận chiến phạm vi. Này trang bị chỉ có thể cho đội trưởng dùng đi. Đội trưởng trên người trói chặt tiểu đội công cộng cất giữ không gian. Chỉ có cho hắn. Cái thứ nhất kim bị động trưởng môn mới có thể phát huy giá cao nhất giá trị. Kiều Nhị nói. Hú nút Hàn Húc cũng phát biểu cách nhìn toàn bộ thuộc tính bổ trợ đối với đội trưởng có tác dụng lớn nhất. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là không có khách khí thay đổi cách này ám kim trang bị. Nguyên bản trên người của hắn đai lưng chỉ là lam trang mà thôi, đổi cách này đai lưng phía sau, tăng lên là lớn vô cùng. Kim Văn Ngọc Đáy. Cùng bị đổ phu ăn rơi cách này chiến tranh lãnh chúa xông tới so với. Cách sau càng thêm thô bạo. Có ở trên chiến trường giải quyết dứt khoát tác dụng. Cực phẩm ám kim trang bị hoàn toàn xứng đáng. Cho tới kim văn ngọc đáy. Chủ yếu là hiện ra dùng tính càng rộng hơn. Hơn nữa cất giữ không gian tăng gấp bội hiệu quả. Có nhất định chiến lược ý nghĩa theo thăm dò thâm nhập. Bạch Hoàng tiểu đội công cộng cất giữ không gian cũng dần dần không đủ dùng. Đương nhiên đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Dùng chiến tranh lãnh chúa xông tới đổi kim văn ngọc đáy, hắn là vui vẻ đồng ý. chiến tranh lãnh chúa xông tới như thế nào đi nữa cực phẩm, không dùng được, liền vô pháp trở thành sức chiến đấu. Lý Thục Nghi mở ra một tốt đầu, phía sau Kiều Nhị lại rút ra. Rào. Lại là một kiện ám kim trang bị tử thủ Vân Cẩm Bào nhặt sau trói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20. Cơ sở thể chất 20. Cơ sở tinh thần 20 thuộc tính. Nhanh nhẹn 7. Giáp bảo vệ 4. Ma kháng 10 phụ gia kỹ năng 1. Sức sống. Bị động. Mặt này trang bị thời gian. Người hợp. B. Lực lượng tinh thần cùng thể lực tự nhiên tốc độ khôi phục tăng gấp đôi. Nên hiệu quả cùng với những cái khác tốc độ khôi phục bổ trợ hiệu quả sẽ không chồng chất. Phụ gia kỹ năng 2. Tường vân. Bị động. Mặt này trang bị thời gian. Ngươi thu được một tầng thương tổn hấp thu tấm chắn. Tấm chắn giá trị tương đương với ngươi hơn. B. Hạn mức tối đa. Tường vân tấm chắn mỗi cái tự nhiên ngày quét mới một lần. Bền độ 48 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Vân cẩm mỹ lệ sán lạn đẹp như trên trời vân hà. Cái này tử thủ vân cẩm bào. Chủ thể là màu trắng. Mặt trên có tử thủ hoa văn thêu ra mỹ lệ đám mây đồ án. Vài miếng cô vân. Giống như là quốc họa đại sư kiệt tác giống như. Bất kể là vị trí. Hình dạng họa to nhỏ đều vừa đúng. Có 10 phần không gian vẻ đẹp. Đương nhiên đối với người thức tỉnh tới nói, vẻ ngoài chỉ là thứ yếu, chân chính quan trọng là phụ gia thuộc tính cùng kỹ năng. 7 điểm nhanh nhẹn, đối với ám kim trang bị tới nói, xem như là đúng quy đúng củ. Mà phụ gia hai cái kim bị động. Một cách tăng cường chiến đấu tài nguyên sinh mệnh. Lực lượng tinh thần. Thể lực tốc độ khôi phục. Một cách thương tổn hấp thu tấm chắn. Đều là tương đương thực dụng. Cái này ám kim trang bị không là một kiện để người thức tỉnh thoát thai hoán cốt then chốt trang bị, nhưng là để cường giả mạnh hơn tính thực dụng ám kim giả bộ. Chí ít không phải là cái gì đùa giỡn bức ám kim. Trang bị nên phân phối cho ai cũng là một vấn đề. Quang mở thuộc tính chỉ nhìn kỹ năng, bốn người đồng đội ai xuyên item này đều có thể có tốt tăng lên. 7 điểm nhanh nhẹn không cho Thục Nghi cũng có chút lãng phí. Kiều Nhị trước tiên tỏ thái độ, ta cũng không cần. Lý Thục Nghi lắc đầu, ta cơ sở tinh thần không đủ a. Hàn Húc cũng tỏ thái độ không muốn, trụ cột của hắn tinh thần giống như không đạt tiêu chuẩn. Kiều Nhị nói, vậy hay là phân phối cho đội trưởng đi. Thể lực tốc độ khôi phục tăng gấp đôi, đối với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng đấy. Hơn nữa, bảy nhanh nhẹn, ngoại trừ Thục Nghi ở ngoài, liền đội trưởng nhất hợp dùng. Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đồng thời gật đầu. Hiển nhiên Bạch Hiểu Văn đánh giết Tả Vân Hiên. Cuối cùng thi triển Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa trước yên. Để các đồng đội đều khắc sâu ấn tượng. Bạch Hiểu Văn cười nói, hiện tại trước tiên không cân nhắc phân phối cho của người nào vấn đề. Chúng ta không phải còn có một cái trang bị lưu ngân bào sao, chờ hai trang bị đều cường hóa phía sau. Lại phân phối theo nhu cầu. Sử dụng tốt nhất sức chiến đấu. Trước tiên đem còn lại 3 lần giật đi. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 798 Tả Vân Hiên chân khí tinh phách lần thứ 3 là Hàn Húc lấy ra. Lần này cuối cùng không có xuất hiện trang bị, mà là đã ra một bản sách kim. Thiên tàng kiếm pháp tàn quyển, dạy ngươi học được thiên tàng kiếm pháp tàn. Thiên tàng kiếm pháp tàn. Triển khai kiếm pháp này thời gian. Ngươi lên cấp khí giới. Một tay kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3. Cầm kiếm thời gian, ngươi công kích vật lý sẽ phụ ra căn cứ vào nhanh nhẹn đáng giá ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Mỗi một điểm nhanh nhẹn đều đem tăng cường 0.1% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Ở phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Thuyết minh thiên tàng kiếm pháp ở kiếm ca vị diện được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, dịch học mà nan tinh. Ở kỹ năng lơ vơ tăng lên đến then chốt đẳng cấp thời gian sẽ phụ ra ngoài ngạch hiệu quả. Lại đem Tả Vân Hiên lão già kia bản lính gộc cho rút ra. Bạch Hiểu Văn hít một hơi khí lạnh. Lão Hàn, ngươi này tay có hơi hồng a. Nếu như là hoàn chỉnh thiên tàng kiếm pháp, e sợ giá trị muốn vượt qua cực phẩm ám kim trang bị. Đương nhiên, Tả Vân Hiên bản thân đều sẽ không bản đầy đủ bản. Từ trên người hắn tuôn ra kiếm pháp kỹ năng, tự nhiên không có khả năng là bản đầy đủ. Mặc dù là tàn quyển, kỹ năng này cũng tương đương cường hãn. Vẹn vẹn là một tay kiếm thuật ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3 cũng đã phi thường ra sức. Ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích chỉ là tặng phẩm phụ. Đương nhiên nếu như chỉ là sách kinh miêu tả như vậy, còn chưa đủ lấy thể hiện thiên tàng kiếm pháp cường lực. Dù sao kiếm ca vị diện có rất nhiều lợi hại kiếm pháp đều sẽ tăng lên cấp 3 kiếm thuật sở trường. Bạch Hiểu Văn phòng trừng. Trọng điểm ở chỗ phía sau chữ nhỏ nhắc nhở trên. Nếu như đem thiên tàng kiếm pháp luyện đến cảnh giới cao thâm cao lơ. Vâng. Xuất hiện ngoài ngạch hiệu quả có lẽ sẽ rất cứng bá. Lúc này mới đưa tới linh giới quy tắc ngoài ngạch nhắc nhở. Thiên tàng kiếm pháp ở chiến đấu bên trong là vẫn sử dụng. So với ngoài ra có thời gian côn đô kỹ năng, độ thuần thục trưởng thành không thể nghi ngờ phải nhanh một chút. Xét thấy kiếm pháp nhắc nhở là dễ học khó tinh thâm, Bạch Hiểu Văn suy đoán có lẽ là cần độ thuần thục tổng giá trị so sánh khuyết đại. Nói không chắc đang đẳng cấp tăng lên thời gian cần nhất định kiếm thuật thiên tư ngộ tính các loại. Bất quá, Lý Thục Nghi kiếm thuật thiên tư là nhận được không ít linh giới nhân vật tán thưởng. Bạch Hiểu Văn đối với này không chút nào lo lắng. Còn lại hai lần Bạch Hiểu Văn liền tự động rút lấy. Thứ tư rút ra, Bạch Hiểu Văn chiếm được một khối màu đen tinh thể còn hơi phát ra hắc ánh sáng. Này hình dạng cùng ánh sáng lộng lẫy cùng Lý Thục Nghi dùng hết khối này không chút tì vết lục nguyên tinh có chút tương tự. Không chút tì vết hắc nguyên tinh. Đặc thù bảo vật. Sử dụng sau có thể kích hoạt một cái tối cao A ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Nhắc nhở, màu đen nguyên tinh có thể kích hoạt hết thảy CG kỹ năng thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Lần này liền Kiều Nhị đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng biết nguyên tinh tư liệu bên trong chỉ có 4 màu hồng lục vàng lam nguyên tinh, phân biệt đối ứng hệ sức mạnh, hệ nhanh nhẹn, thể chất hệ cùng tinh thần hệ kỹ năng. Này đối ứng hết thảy CG kỹ năng màu đen nguyên tinh. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghi ngờ chút nào, hắc nguyên tinh so với cái khác đơn sắc nguyên tinh khá quý giá, hiện ra dùng tính càng rộng hơn. Khối này không chút tì vết hắc nguyên tinh. Lý Thục Nghi là tự động thối lui ra. Nàng bây giờ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bát tự còn không có cong lên đây. Còn lại 3 người. Hàn húc kỹ năng của bây giờ tương đối kém. Thức tỉnh ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó cũng chủ động lựa chọn lui ra. Kiều Nhị nói đội trưởng ngươi dùng đi. Ta cảm thấy được. Này loại thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Đội ngũ vẫn không có kinh nghiệm. Tốt nhất để từng binh sĩ thực lực mạnh người đi trước làm. Tích lũy kinh nghiệm lại nói. Trước Thục Nghi dùng hết lục nguyên tinh. Là bởi vì là màu xanh biếc nguyên tinh chỉ thích hợp nàng. Hiện tại nếu có thể chọn, đó chính là đội trưởng ưu tiên. Bạch Hiểu Văn không có chối từ, gật đầu nói được. Dựa theo ta suy đoán, level 10 thủ lĩnh, cao cấp lãnh chúa, nên đều sẽ rơi xuống này loại nguyên tinh. Sau đó tất cả mọi người có cơ hội. Bạch Hiểu Văn trước đây giết thủ lĩnh đều không rơi nguyên tinh. Là từ huyết thần cung tổng quản. Level 10 thủ lĩnh Tần Huy bắt đầu rơi xuống. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cho rằng. Chỉ có mãn cấp bốt mới có thể rơi nguyên tinh. Không nghĩ tới Tả Vân Hiên cũng rơi một khối. Thuyết minh cao cấp lãnh chúa cũng biết rơi xuống. Cho tới trước xếp chết Absolon không rơi nguyên tinh. Này cũng hết sức bình thường. Dù sao cũng là sửa mái nhà rột có được kết nước mà. Thu hồi không chút tì vết hắc nguyên tinh phía sau, Bạch Hiểu Văn lại giật lần thứ 5. Thẻ bài xoay chuyển, vào tay là một khối thoáng trong suốt phát ánh sáng vật phẩm, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Tả Vân Hiên chân khí tinh phách. Đây là kiếm ca vị diện trưởng môn. Lãnh chúa Tả Vân Hiên suốt đời chân khí. Ngưng tụ mà thành thiên tài địa bảo. Có phạt mao tẩy tủy thần kỳ tác dụng. Vật này có ít lời gì, Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị nhưng là con mắt đồng thời tỏa sáng. Phạt Mao tẩy tủy nội công hai người gần như cùng lúc đó kêu ra tiếng. Nói lời nói mặc dù không giống nhau, nhưng ý tứ là giống nhau. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lấy ra phần kia đoán ngọc quyết bí kíp. Phần này bí kíp yêu cầu cốt linh ở 14 tuổi trở xuống nữ tử mới có thể tu luyện. Vượt qua người cần lấy thiên tài địa bảo phạt Mao tẩy tủy. Bạch Hiểu Văn vẫn không biết nên từ nơi nào làm được thiên tài địa bảo. Đã chứng minh công hôn đổi bảo vật là không được, tỉ như trăm năm nhân sâm. Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới sẽ từ linh giới nhân vật hoặc là biến dị thú trên người tuôn ra thiên tài địa bảo. Bất quá phần này chân khí tinh phách vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nội công. Nhà nước phần mềm hắc a kiếm ca vị diện bốt. Rõ ràng một cây so với một cây giòn ra. Nhưng tại sao đều khó khăn như vậy quấn còn không phải là bởi vì có nội công này một phần mềm hắc. Đi kiếm ca vị diện một chuyến, nếu như không có học thành nội công, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Trước lấy được huyết thần kinh. Bởi vì đầu nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa có tác dụng phụ. Bạch Hiểu Văn là không có có học. Hắn cũng không muốn lấy mạng đi đánh cược. Mà là để âm phi dẫn sắt Vambize Ki Tết. Học huyết thần kinh. Ki Tết làm Vambize. Bản thân thì có khống chế huyết dịch trong cơ thể lưu động năng lực. Để huyết dịch toàn thân bất động cũng sẽ không chết. Thể ngộ sống và chết để cái tên này phí đi không ít kinh lực. Tốt đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm, hắn vẫn luyện thành môn kỳ công này, chiếm được đặc thù kỹ, huyết thần kinh ngụy. Huyết thần kinh ngụy lơ, vơ, một, thu được 300 điểm chân khí tuần hoàn không. Ba chu thiên to lớn nhất phát ra 25 điểm. Rót vào huyết thần kinh chân khí mục tiêu công kích. Có thể làm quấy nhiễu mục tiêu khí huyết vận hành. Khiến cho xuất hiện ngắn ngủi cương trực. Tạo thành căn cứ vào chân khí phát ra điểm số 2 chân thực thương tổn. Ngươi cũng có thể rót vào huyết thần kinh chân khí dùng cho phòng ngự. Hấp thu tương đương với chân khí phát ra điểm số 4 thương tổn. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu còn thật buồn bực. Rõ ràng là âm phi chỉ đạo. Khi test luyện huyết thần kinh là nhà nước nhận chứng nguyên bản. Làm sao có khả năng vẫn là ngụy sau đó nghe được âm phi trong lúc vô tình một câu nói. Mới giải khai hắn bí ẩn. Khi test làm vong linh loại sinh vật, có lợi cũng có khuyết điểm. Chỗ có lợi là hắn có thể hào không có nguy hiểm khoa học về trái đất sẽ huyết thần kinh. Đồng thời huyết thần kinh đối với nhân cách vặn vẹo đủ loại mặt trái hiệu quả. Cũng biết bởi vì khi test là sinh vật triệu hồi. Có Bạch Hiểu Văn câu thông thao túng mà lẩn tránh rơi. Tai hại mà chính là hắn huyết dịch trong cơ thể lưu động chậm chậm. Khuyết thiếu sinh cơ. Khí huyết là nội công căn cơ. Khi test khí huyết không giống người sống như vậy rồi sao. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng huyết thần kinh chân khí tốc độ tuần hoàn. Nói một cách đơn giản chính là tốc độ khôi phục đặc biệt chậm. Đương nhiên khi test là mới học đột ngột luyện chỉ có lơ vơ một đẳng cấp. Hắn ngày đó có thể trì trệ Tả Vân Hiên động tác. Để Bạch Hiểu Văn Kusana lưu cổ võ thuật đại chiêu thành công chúng đích. Cũng là đã chiếm một cái suất kỳ bất ý cộng thêm bão cát giảm tốc độ. Ở tình huống bình thường. Hắn là không gần được Tả Vân Hiên người. Nói như thế nào đây, sinh vật triệu hồi học huyết thần kinh, dù sao cũng hơn gặp Bảo Sơn tay không mà về muốn tốt. Bởi cốt linh hạn chế hơn nữa thiên tài địa bảo hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn vốn cho là đoán ngọc quyết trong ngắn hạn phải đặt ở cất giữ không gian ăn cho. Hiện tại, rốt cuộc có tu luyện cơ hội. Hai người các ngươi, ai tới? Bạch Hiểu Văn nhìn trong đội hai cái nữ đội viên cười híp mắt hỏi. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 799 sông băng gai nhọn Lý Thục Nghi có chút ngượng ngùng đổi qua đầu. Kiều Nhị ngược lại rất bình tĩnh nói nói. Từ sức chiến đấu sử dụng tốt nhất đến xem. Không thể nghi ngờ là Thục Nghi đi học tốt nhất. Không nên quên trước còn tuôn ra một bản thiên tàng kiếm pháp. Ta cảm thấy được. Nội công phối hợp kiếm pháp. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói nói có đạo lý. Hắn đem Tả Vân Hiên chân khí tinh phách đoán ngọc quyết bí kíp giao cho Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi xoa xoa đôi bàn tay lại cho ta. Không tốt sao? Nàng cảm giác lần này kiếm ca vị diện thăm dò, phân phối cho nàng tốt quá nhiều thứ. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Kiếm ca vị diện có chỗ đặc thù. Sản xuất đồ vật. Đại đa số đều thích hợp nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Đây là vị diện đặc điểm. Nguyên tắc của chúng ta là ở có thể sử dụng điều kiện tiên quyết sức chiến đấu sử dụng tốt nhất. Không phải cân nhắc có không có. Kiều Nhị cũng cười nói, đúng đấy, đừng để ý. Sau đó nếu như đụng tới thích hợp tinh thần hình sở trường nghề nghiệp vị diện, nên phân đến trang bị vật phẩm ta khẳng định sẽ không khách khí. Lý Thục Nghi này mới yên tâm, lựa chọn sử dụng. Bất quá này vừa thử nghiệm, Lý Thục Nghi sắc mặt nhất thời sổ xuống được nhắc nhở, ta không thể tu luyện ai. Có Tả Vân Hiên chân khí tinh phách, cũng không cách nào tu luyện Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói tu luyện Đoán Ngọc Quyết, còn có cái gì những khác hạn chế? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Ngươi đem đồ vật cho Kiều Tỷ, làm cho nàng thử xem. Kiều Nhị nhận lấy hai cái vật phẩm, lựa chọn sử dụng. Của nàng trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó đem linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức phát đến đội ngũ kinh. Nhắc nhở, ngươi khiến cho dùng vật phẩm đặc biệt Tả Vân Hiên chân khí tinh phách cùng với bí kíp Đoán Ngọc Quyết. Ngươi đem trải qua phạt mao tẩy tủy quá trình, cũng thu được đặc thù kỹ Đoán Ngọc Quyết nội công lơ. Vâng. Một. Nên quá trình sẽ dẫn đến hai cái vật phẩm biến mất. Có hay không chắc chắn chứ không đạo lý a. Tại sao Kiều Tỷ Tỷ có thể tu luyện? Ta không thể. Lý Thục Nghi vô cùng kỳ quái. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Ngươi cùng Kiều Tỷ có cái gì bất đồng sao? Kiều Nhị suy tư một chút. Luận nghề nghiệp, đều là anh hùng mô bản luận đẳng cấp, đều là level 7 tuổi tác phương diện. Thục Nghi so với ta nhỏ hơn vài tuổi, khẳng định nàng càng có ưu thế mới đúng. Chẳng lẽ nói ta là tinh thần sở trường, mà phần này Đoán Ngọc Quyết bí kíp yêu cầu tinh thần đạt tiêu chuẩn? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không đúng. Kiếm ca vị diện 14 tuổi trở xuống nữ tử, có thể có bao nhiêu lực lượng tinh thần? Âm Phi bản thân cũng không phải là cái gì lực lượng tinh thần sở trường người. Nàng sáng lập võ công, không đạo lý đối với tinh thần có đặc thù yêu cầu. Bốn người suy đoán lung tung một phen đều không được tìm giải khai. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn nghĩ tới điều gì, có chút lung túng xua tay nói, ta đại khái hiểu. Kiều Tỷ, nếu Thục Nghi không dùng được, liền ngươi tu luyện đi. Ngươi làm càng trọng yếu phụ trợ, Đoán Ngọc Quyết nội công có thể hữu hiệu tăng cường ngươi năng lực sinh tồn. Ngươi minh bạch cái kia đến cùng là nguyên nhân gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, quên đi thôi, không tiện nói. Đừng thừa nước đục thả câu, mà Lý Thục Nghi hờn dỗi nói. Kiều Nhị cũng lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt. Được rồi. Lão Hàn đứng xa một chút. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói. Hàn Húc không rõ vì sao. Ở nơi này tinh không bên trong đi lên, người đàng hoàng hết sức ngay thẳng mà thẳng bước đi hơn 100 mét. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn kêu dừng mới ngừng lại. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Kiều Tỷ, ngươi nói qua bạn trai sao? Bạch Hiểu Văn mặt dày hỏi. Kiều Nhị sắc mặt trở nên hồng, lắc đầu. Đó chính là nói, ngươi. Bạch Hiểu Văn cẩn thận tìm kiếm tìm từ, ngươi hẳn là không nào đó phương diện kinh nghiệm đi. Cách nào phương diện? Kiều Nhị theo bản năng hỏi một câu, bỗng nhiên mặt lại một đỏ. Nàng minh bạch đi qua. Lý Thục Nghi cũng phản ứng lại, nguyên tới yêu cầu thị sử nữ a, không trách. A, Lý Thục Nghi che miệng lại ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ thành một khối đỏ thấm bố trí. Kiều Nhị cười trộm. Lý Thục Nghi lúc túng nghĩ muốn tìm một cách lỗ để chui vào. Nàng oán hận đá Bạch Hiểu Văn một cước, liền nắm mang bấm. Cười cái gì cười, đều tại ngươi. Bạch Hiểu Văn biết lúc này nói cái gì đều không dùng, ôm đầu bị Lý Thục Nghi trà đạp. Kiều Nhị sau đó sử dụng tinh phách cùng bí kíp, một đoàn nhu hòa vầng sáng đưa nàng bao phủ ở bên trong. Xem ra phạt mao tẩy tủy quá trình thời gian sử dụng sẽ không ngắn. Lý Thục Nghi phát tiết được rồi, khí hưu hưu nói, cái gì phá bí kíp, còn có này nói chuyện không đâu quy định. Trong sách hướng dẫn đều không có. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Phỏng chừng trong sách hướng dẫn viết rõ 14 tuổi trở xuống, liền ngầm thừa nhận thị sử. Ăn. tấm thân xử nữ, kiếm ca vị diện 14 tuổi trở xuống nữ tử, trên căn bản đều phù hợp này một yêu cầu. Âm phi tự nhiên không cần đặc biệt ghi chú rõ. Nào đó hạng võ công yêu cầu xử nữ đồng nam thân, ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong ngược lại hết sức thông thường. Bạch Hiểu Văn không ngờ tới ở đây đụng phải. Hắn cùng Lý Thục Nghi quan hệ mới đến ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn mức độ. Lý Thục Nghi đương nhiên là không hợp cách. Ở Kiều Nhị tu luyện đoán ngọc quyết thời điểm, Bạch Hiểu Văn đem Hàn Húc kéo đi qua. Ba người tiên tiến được trang bị cường hóa. Hiện tại, Bạch Hoàng tiểu đội có cường hóa thẻ số lượng còn là không ít. Trong đó bao quát 3 sao cường hóa thẻ 1 tấm, 4 sao cường hóa thẻ 4 tấm, còn có 1 tấm 5 sao cường hóa thẻ. Đương nhiên, đối với một cái tài lực sung túc đội ngũ tới nói, cường hóa thẻ trước sau đều là khan hiếm vật phẩm. Trong đội mới được 2 cái ám kim trang bị, trong đó tử thủ vân cẩm bào thuộc về thượng trang, tầm quan trọng cực cao. Đã có 1 tấm 5 sao cường hóa thẻ, nhất định phải trên 7. Mặt khác 4 tấm 4 sao thẻ có thể vì 4 món hoàng kim cấp trang bị 7. Như vậy thì phân phối như vậy đi. Trong đội 4 người, mỗi người phân 1 tấm 4 sao cường hóa thẻ, đem một cái hoàng kim cấp trang bị 7. Nếu như một cách nào đó đội viên có 2 cái tầm quan trọng khá cao item hoàng kim, có thể thử nghiệm lại dùng tấm kia 3 sao thẻ sông 7. Quá mức dùng đặc cấp linh năng ghép tinh là được rồi. Bạch Hiểu Văn đánh nhịp nói. Lý Thục Nghi tất nhiên là không có gì nhị. Ở kiếm ca vị diện, Kiều Nhị đoàn đội cống hiến vẫn rất lớn. Cho tới Hàn Húc cũng dựa vào chính mình tan chức tan trách biểu hiện, chiếm được đội hữu tán thành. Bạch Hiểu Văn trước tiên lấy ra một tờ 4 sao cường hóa thẻ, đem đông lạnh ma trượng thả vào, sau đó điền vào thượng cấp linh năng ghép tinh. Lần trước ly khai ra gen vị diện, đông lạnh ma trượng đã cường hóa đến rồi 6. Mà vào lần này lang bạc kiếm ca vị diện, đông lạnh ma trượng cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Là Bạch Hiểu Văn bổ sung đội ngũ ma pháp phát ra thủ đoạn trọng yếu, có thể cùng đe sơ ít le thay sử dụng. Vì lẽ đó cường hóa đến 7 là không có vấn đề. Đem tỷ lệ thành công trồng đến rồi 100% phía sau, không có chút hồi hộp nào cường hóa thành công. 7 đông lạnh ma trượng, toàn thân lập lòe lạnh ánh sáng màu trắng. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đi, liền có thể khiến người ta không kìm lòng được đánh dùng mình một cái. Hiện tại đông lạnh ma trượng phép thuật thương tổn bổ trợ đã từ 18% tăng cường đến rồi 21%. Ngoài ra, 7 này một đặc thù đẳng cấp cường hóa đặc hiệu cũng xuất hiện. Sông băng gai nhọn, bị động. Ngươi từng cách băng xương liệt phiến phép thuật đều đem chứa đựng một cái sông băng gai nhọn. Nhiều nhất chứa đựng 5 cái. Ngươi có thể ở tùy ý một lần băng xương liệt phiến phép thuật bên trong, thêm vào đánh ra tất cả chứa đựng sông băng gai nhọn. Mỗi một cây sông băng gai nhọn tạo thành căn cứ vào ngươi chỉ số tinh thần 40% ma pháp thương tổn, mà ngoài ngạch hạ thấp mục tiêu 5% tốc độ di động. Cái này sông băng gai nhọn đặc hiệu xem như là rất tốt. Đầy tầng 5 căn gai nhọn sẽ phụ ra căn cứ vào chỉ số tinh thần 2 lần ma pháp thương tổn. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này 70 lực lượng tinh thần tính toán, chính là quá mức 150 điểm tả hữu ma pháp phát ra. Cho tới ngoài ngạch giảm tốc độ hiệu quả cũng là niềm vui bất ngờ. 5 tầng gai nhọn 25% giảm tốc độ, thêm vào băng xương liệt phiến cố hữu 25% giảm tốc độ, chính là 50% giảm tốc độ. Hiệu quả càng cao hơn rõ ràng. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 800 nó quá siêu mẫu. Hàn Húc phân đến rồi một tấm 4 sao cường hóa thẻ. Hắn suy tư một chút, quyết định cường hóa thượng trang. Đàn hương lớn áo giáp là một người mơ tị. Trên người là tối trọng yếu phòng cổ thượng trang. Phải có đủ tiền cường hóa đẳng cấp mới có thể hấp thu càng nhiều tổn thương hơn. Đàn hương lớn áo giáp cường hóa đến rồi 7 phía sau, hoàng kim cấp thượng trang 7 thông dụng đặc hiệu là thu được 21% giảm tổn thương. Điểm này là nhất là thực dụng. Ngoài ra, lơ, vơ, bốn cường hóa đặc hiệu là mạnh mẽ. Ở sức mạnh chống lại thời gian thu được 10 phán định bổ trợ. Xem như là có chút ít còn hơn không. Bất quá lơ. Vâng. 7 đặc hiệu cất giấu liền rất lợi hại. Cất giấu. Ngươi có thể chủ động kích hoạt cất giấu đặc hiệu. Giáp bảo vệ giá trị tăng gấp đôi. Kéo dài 15 giây. Lại đạt được một tầng vật lý thương tổn hấp thu tấm chắn. Tấm chắn hấp thu số lượng giống như là ngươi tổng giáp bảo vệ. Ở mở ra cất giấu đặc hiệu thời gian, ngươi không cách nào di động. Nên đặc hiệu có 24 giờ thời gian côn đô. Cần nói rõ chính là. Đi qua kiếm ca vị diện rất nhiều cao nhiệm vụ khó khăn. Cùng với tham dự đánh giết nhiều cao cấp thủ lĩnh gột rửa. Hàn Húc đã lên tới level 7. Lúc này hắn tổng giáp bảo vệ giá trị. Dĩ nhiên vượt qua 60 điểm. Một khi mở ra cất dấu đặc hiệu chính là phá 120 điểm giáp bảo vệ. Nhất định chính là một tòa hình người pháo đài. Bạch Hiểu Văn yên lặng cảm khái người đàng hoàng có phúc. Nay cất dấu đặc hiệu hiển nhiên là tương đương hiếm hoi bảo mệnh đặc hiệu. Đặc biệt là thích hợp Hàn Húc xe tăng định vị. Mà Bạch Hiểu Văn cũng đem án kim trang bị. Tử thủ vân cẩm bảo cường hóa hoàn thành. Không thể không nói ám kim trang bị cường hóa giá cao ngang. Một lần liền cần 1.000 điểm linh năng. Thăng 6 thất bại hết sạch. Lấy Bạch Hiểu Văn dòng dõi cũng biết cảm giác nhức nhối. Cường hóa đến 6 tổng cộng hao tốn 83.000 linh năng điểm. Phía sau 7 ngược lại là nhất tỉnh tâm. Đương nhiên, ám kim trang bị 7. Tiêu hao chính là tấm kia 5 sao cường hóa thẻ. Cùng với dòng giá 4 khối đặc cấp linh năng ghép tinh. Luận giá trị e sợ có thể so với phía trước trên 6 tổng cộng. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cầu khẩn tử thủ vân cầm bào 7 phía sau đặc hiệu, xứng đáng này đắt giá hơn. Thật là đẹp a. Lý Thục Nghi con mắt phóng ánh sáng. Nhìn trôi nổi ở không trung. Tỏa ra mỹ lệ tử bạch sắc vầng sáng tử thủ vân cầm bào. Bạch Hiểu Văn chú ý là cụ thể thuộc tính. Đầu tiên là thông dụng cường hóa. Bởi ám kim phòng trang mỗi cấp cường hóa mang tới giảm tổn thương là 4%. Vì lẽ đó 7 phía sau. Tổng cộng là 28% giảm tổn thương. Thứ yếu là hai cái then chốt đẳng cấp cường hóa đặc hiệu. Lơ. Vâng. 4 đặc hiệu. Vân ảnh. Ngươi có thể kích hoạt vân ảnh hiệu quả. Triệu hoán ra 3 cái khó phân thiệt giả huyễn ảnh phân thân. Phân thân có bản thể 100% hơn. B. Vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì hoặc sử dụng bất kỳ kỹ năng. Mà giáp bảo vệ. Ma kháng cùng giảm tổn thương hiệu quả ngầm thừa nhận là số 0. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu. Uống máu. Bị động. Người tạo thành có thương hại đều sẽ thu được 15% hút máu hiệu quả. Ở ngươi hơn. B. Đầy tràn thời gian. Hút máu hiệu quả sẽ bổ sung tường vân kỹ năng tấm chắn giá trị. Nhưng sẽ không vượt qua nên kỹ năng bản thân tấm chắn giá trị hạn mức tối đa. Này hai cách đặc hiệu. Chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Không giống như là lão Hàn đàn hương lớn áo giáp cường hóa ra đặc hiệu. Có ngoài ngạc kinh hỉ. Bạch Hiểu Văn có hơi thất vọng cho ra đánh giá. Lý Thục Nghi sau khi xem phát biểu ý kiến. Ta cảm thấy rất tốt ngươi là triệu hoán nghề nghiệp. Như vậy vân ảnh hiệu quả triệu hoán ra phân thân. Nên cũng có thể tinh tế khống chế đi. Thời khắc mấu chốt chẳng chẳng kỹ năng thật không tệ. Còn có uống máu hiệu quả lại có thể bổ sung tấm chắn giá trị. Phối hợp tường vân tấm chắn. Trên căn bản bằng ngươi hơn. B. Hạn mức tối đa gấp bội. Bạch Hiểu Văn cười nói. Này hai cái cường hóa đặc hiệu. Đặt ở item hoàng kim thượng đương nhiên là cực phẩm. Ta cũng không phải nói chúng nó không sánh được lão Hàn cất dấu đặc hiệu. Chỉ là đối với ám kim trang bị tới nói. Có chút bình thường. Dù sao ám kim trang bị 7 cùng item hoàng kim trên 7 đánh đổi vọt lên gấp đôi còn không thôi. Nếu ra cái này vân ảnh đặc hiệu, như vậy cái này tử thủ vân cầm bào cho đội trưởng so sánh thích hợp. Kiều Nhị thanh âm vang lên. Kiều tỷ tỷ, ngươi tu luyện đoán ngọc quyết thành công rồi. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị gật gật đầu. cho chúng ta nhìn đoán Ngọc Quyết đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Lý Thục Nghi một mặt chờ mong, liền ngay cả Hàn Húc cũng lộ ra hiếu kỳ. Kiều Nhị hào phóng phô bày đi ra. Đặc thù kỹ. Đoán Ngọc Quyết lơ. Vâng. Một. Thu được 300 điểm chân khí. Chân khí tuần hoàn 4 điểm chu thiên. To lớn nhất phát ra 25 điểm. Rót vào đoán Ngọc Quyết chân khí mục tiêu công kích. Khả tạo thành căn cứ vào chân khí phát ra điểm số 2 thương tổn. Thương tổn loại hình quyết định bởi cho ngươi lần này công kích thương tổn loại hình vật lý ma pháp. Ngươi cũng có thể rót vào đoán Ngọc Quyết chân khí dùng cho phòng ngự. Hấp thu tương đương với chân khí phát ra điểm số 6 thương tổn. Thực sự là phần mềm HA. Bạch Hiểu Văn cảm khái nói đoán Ngọc Quyết sức phòng ngự mạnh mẽ quả nhiên là có đạo lý. Cùng ghi kết học được huyết thần kinh ngụy so với. Đoán Ngọc Quyết tính chất công kích hơi kém một chút. Bởi vì huyết thần kinh ngụy có thể tạo thành chân thực thương tổn. Mà đoán Ngọc Quyết tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Sẽ phải chịu giáp bảo vệ hoặc là ma kháng giảm miễn. Nhưng ở phòng ngự trên đoán Ngọc Quyết đánh thắng huyết thần kinh ngụy. Kiều Nhị hiện tại thì tương đương với bên người có thêm 1.800 điểm ngoài ngạch hơn. B. Đương nhiên. 300 điểm chân khí không thể một lần sử dụng. Mỗi lần nhiều nhất điều vận 25 điểm. Hình thành một đạo 120 điểm thương tổn hấp thu tấm chắn. Nói cách khác. Kiều Nhị đứng cạnh bất động để Lý Thục Nghi chém. Không ra tấn công dữ dội. Thậm chí sẽ không phá vỡ. Sẽ bị tấm chắn hoàn mỹ hấp thu. Tổng cộng muốn chém 15 đao. Mới có thể tiêu hao hết Kiều Nhị 300 điểm chân khí. Thế nhưng không nên quên. Đoán Ngọc Quyết chân khí theo Kiều Nhị mỗi lần hít thở. Tiến hành chu thiên tuần hoàn. Là sẽ không ngừng khôi phục. Mỗi cái tuần hoàn khôi phục 4 điểm. Này khôi phục số lượng cũng tương đương khả quan. Kỹ năng này quá siêu mẫu hoàn toàn không có cân bằng có thể nói mà. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Hiện tại lơ. Vâng. Một kỹ năng. Đều vượt qua ám kim trang bị mang tới năng lực phòng ngự. Càng đừng nói sau đó lên tới lơ. Vâng. Hai. Lơ. Vâng. Ba. Thậm chí then chốt đẳng cấp lơ. Vâng. Bốn. Kiều Nhị cười nói. Đoán Ngọc Quyết bí kíp là đội trưởng hoàn thành bơ cấp anh hùng chi nhánh khen thưởng. Tả Vân Hiên chân khí tinh phách. Càng là còn hoàn mỹ hơn đánh giết lãnh chúa mới được. Hai người hợp lại, xác suất có thể tưởng tượng được, có mạnh như vậy độ cũng hết sức bình thường. Có thể, ta là người thứ nhất học được nội công người thức tỉnh. Người thức tỉnh chuyển chức thời điểm giống như đều là 16 tuổi trở lên thân thể cơ năng phát dục tương đối sau khi 9. Mà muốn đi vào kiếm ca vị diện này loại độ khó cao thế giới. E sợ ít nhất phải trải qua vài năm lang bạt. Vì lẽ đó tiến nhập kiếm ca vị diện người thức tỉnh. Trên căn bản đầu không thỏa mãn nội công điều kiện tu luyện. Mặc dù được nội công bí kíp. Cũng thì không cách nào tu luyện. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ thiên tài địa bảo. Cũng chính là Tả Vân Hiên chân khí tinh phách loại này vật phẩm. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới quy tắc xưa nay sẽ không nói cái gì cân bằng. Cường giả chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Khôn sống mống chết. Kiều tỷ có cái này bảo mệnh năng lực cũng là chuyện tốt. Như vậy ở chiến đấu bên trong, coi như nàng gặp phải kẻ địch quấy rầy, cũng có thể dựa vào chân khí hấp thu thương tổn, không cần tiêu hao quý báu lực lượng tinh thần mở ra linh hồn cất bước. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Ăn. Kiều tỷ tỷ lực lượng tinh thần, hay là dùng để duy trì linh hồn vận quy tắc kỹ năng tốt hơn. Nếu Kiều Nhị có mạnh như vậy năng lực tự vệ, như vậy tử thủ Vân Cẩm Bảo liền phân phối cho Bạch Hiểu Văn. Tất cả mọi người không có gì nhị. Tiến hóa chi nhãn 81 chương 801 thi đấu tháng Kiều Nhị cười nói. Lần này kiếm ca vị diện thám hiểm. Thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là ta. Đoán Ngọc Quyết nội công so với đội trưởng hai cái án kim trang bị đều càng tốt hơn một chút. Lời này cũng không phải giả. Bởi vì kỹ năng học được phía sau liền vẫn nắm giữ. Không giống trang bị còn muốn chiếm trang bị lan. Sau đó còn có thể đổi mới. Huống chi Đoán Ngọc Quyết nội công thuộc về đặc thù kỹ, căn bản là không chiếm dụng Kiều Nhị bốn cái độc lập cột kim vị. Dừng một chút, Kiều Nhị còn nói, phân gả cho ta cường hóa thẻ cùng cường hóa cơ hội, ta cũng không cần. Các ngươi nhìn xem ai còn cần cho trang bị bảy, nhanh chóng chuyển hóa thành gần sức chiến đấu tốt hơn. Kiều Nhị có thể nhận rõ định vị của mình, của nàng định vị là phụ trợ, chủ yếu cường hóa là tồn tại năng lực. Có Đoán Ngọc Quyết nội công, tồn tại năng lực dĩ nhiên là toàn bộ đội mạnh nhất. Cho nên nàng liền chủ động đưa ra đem tài nguyên tặng cho đồng đội. Hàn Húc nói, ta không cần. Hắn có thể đem thượng trang cường hóa đến 7 đã hài lòng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, lão Hàn vũ khí sau đó có thể phải đổi. Trước hết cường hóa đến 4. Bắt được cái thứ nhất đặc hiệu lại nói. Những bộ vị khác tạm thời sẽ không thay trang bị. Tỉ như cái kia mặt sắt thép hàng rào tấm khiên, cũng có thể cường hóa đến 4. Chúng ta lần này lấy được tốt nghiệp trang bị cấp hoàng kim, còn có xích tiêu kiếm, lưu ngân bào, liền đều phân phối cho thuộc nghi tốt rồi. 2 tấm 4 sao cường hóa thẻ, có thể thăng 7. Nguyên bản 4 sao cường hóa thẻ còn có thể tồn một tồn, tạm gác lại tốt hơn trang bị. Nhưng bây giờ, dùng ở tốt nghiệp cấp item hoàng kim trên nhất định là không thua thiệt. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cho các đồng đội chuyển linh năng điểm, từng người bắt đầu cường hóa. Bạch Hiểu Văn ám kim trang bị, kim văn ngọc đáy. Bởi vì là không quan trọng đai lưng vị trí, vì lẽ đó cường hóa đến 4 hãy thu tay. Kim văn ngọc đáy 4 phía sau, không hề đơn độc đặc hiệu, mà là cho kỹ năng linh xà tiên pháp tăng thêm một hạng miêu tả. Ở ràng buộc địch nhân đồng thời sẽ tạo thành giống như là sử dụng người sức mạnh đáng giá vật lý thương tổn. Một bên khác, tiêu hao 6 vạn linh năng điểm phía sau, Lý Thục Nhi xích tiêu kiếm, lưu ngân bào đều cường hóa đến rồi 7. Xích tiêu kiếm phổ ra lực công kích tăng lên 70%. Lơ. Vâng. 4 đặc hiệu rốt cuộc lại rút được phá giáp. Cùng quân phản kháng quan chỉ huy kiếm giống như. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu là ánh kiếm. Tăng cường xích tiêu kiếm phạm vi công kích 10%. Mà phổ ra 7 điểm chân thực thương tổn căn cứ vào người sử dụng nghề nghiệp đẳng cấp. Lưu ngân bảo lơ. Vâng. 4 cường hóa đặc hiệu gọi là nhu hóa. Là cách bị động hiệu quả. Có tỷ lệ dùng công kích vật lý sản sinh chinh trích, giảm miễn 50% thương tổn. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu gọi là phun khí phản kích, là vốn có phụ gia kỹ năng nội kình phóng ra ngoài mới tăng thêm miêu tả, có thể mang giảm miễn vật lý thương tổn đàn hồi cho công kích người. Kiều Nhị mới lấy được item hoàng kim trăm ủn thô, nàng cường hóa đến rồi 4, xuất hiện tốc độ di động bổ trợ đặc hiệu, liền không nữa cường hóa. Dù sao cũng là không phải bộ vị mấu chốt trang bị. Hàn Húc cũng đem tấm chắn của mình chờ item hoàng kim tiến hành cường hóa. Hắn chính là cường hóa đến 4 hãy thu tay, mới tăng thêm đặc hiệu cũng không cái gì mắt sáng hy hữu từ cái. Liền bất nhất một cơ. Hừ. U. E. Thuật. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tiến hành rồi tổng kết. Lần này kiếm ca vị diện chi hành, chúng ta mỗi người đều có thu hoạch. Tiểu đội thực lực cũng nhận được tương đối lớn tăng lên. Đang đẳng cấp phương diện, ta, Thục Nhi cùng Kiều Tỷ kinh nghiệm cây sánh đều đã vượt qua 75%. Lão Hàn cũng lên tới level 7. Hiện nay là bao nhiêu kinh nghiệm? Hàn Húc nhìn một chút. Ta là ở thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mở ra thời điểm lên tới level 7. Bây giờ là level 7 36%. Hạ một giai đoạn linh giới thăm dò mục tiêu là tất cả nhân viên lên tới level 8. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chờ chúng ta đã đến cấp 8 cấp 9 thời điểm, liên tiếp cận người thức tỉnh tầng thứ đỉnh cao thực lực. Đến thời điểm có thể cân nhắc thử nghiệm thúc đẩy vị diện đại nhất thống. Kiều Nhị nhắc nhở nói. Vị diện đại nhất thống độ khó trước tiên không đề. Người thức tỉnh ở tại bên trong đưa đến tác dụng cống hiến tỷ lệ là vô cùng trọng yếu, là tiến hóa người giai đoạn mới bắt đầu cơ sở. Ta kiến nghị thận trọng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ngươi nói không sai. ý của ta là, chúng ta thử nghiệm tiến hành vị diện đại nhất thống, chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm là chủ. Ta đã tuần tra quá. Ở chưa đầy cấp dưới tình huống, thúc đẩy vị diện đại nhất thống phía sau, cũng không là nhất định phải trở thành tiến hóa người. Còn có thể lựa chọn hay không. Tiếp theo sau đó tích lũy thực lực, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Nếu như chúng ta đến rồi level 10, suy nghĩ thêm đại nhất thống vấn đề, có thể tuyển chọn không gian liền so sánh hẹp. Các đồng đội đều gật đầu đồng ý Bạch Hiểu Văn lời giải thích. Hàn Húc có chút hoảng hốt, đại nhất thống tiến hóa người. Những thứ đồ này nguyên bản cách hắn rất xa, nhưng gia nhập Bạch Hoàng tiểu đội phía sau tựa hồ lại cách hắn rất gần. Lão Hàn, nghĩ gì thế, trở về, cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Bạch Hiểu Văn thanh âm vang lên. Ồ, Hàn Húc đáp đáp một tiếng. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người trở về. Lệ Hành hướng về công hội báo cáo kiếm ca vị diện tình báo tin hơi thở. Phong phú công hội cơ sở dữ liệu. Lý Bắc Hải đối với Bạch Hiểu Văn đánh giết lãnh chúa. Hoàn thành sơ. Tinh anh chi nhánh nhiệm vụ chiến tích. Cũng không có bày tỏ qua nhiều thán phục. Trên thực tế hắn đã chết lặng. Bạch Hiểu Văn dù cho đem một cái vị diện thế giới diệt tất cả trực tiếp mở đại nhất thống, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Hắn chỉ là nhắc nhở Bạch Hiểu Văn cách Bạch Hoàng tiểu đội thi đấu tháng chỉ còn chừng 10 ngày. Thi đấu tháng cùng nghỉ ngơi tháng bất đồng, lịch trình là phi thường dày đặc. Bạch Hiểu Văn hiểu được Lý Bắc Hải ý tứ, thì không muốn để cho bọn họ tiểu đội lại đi linh giới. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không có lại định đi. Văn võ chi đạo khi nắm khi buông. Kế tiếp 10 ngày. Bạch Hoàng tiểu đội muốn tiêu hóa lần này thám hiểm đoạt được. Đem chuyển hóa thành sức chiến đấu. Bất kể là Kiều Nhị đoán Ngọc Quyết nội công. Vẫn là Lý Thục Nghi thiên tàng kiếm pháp. Bạch Hiểu Văn hai cái ám kim trang bị. Đều cần luyện tập mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nay chừng 10 ngày luyện tập cũng là vì kế tiếp thi đấu tháng làm chuẩn bị. Lý Thục Nghi lựa chọn quên lãng kỹ năng chiến đấu tam liên chém, sử dụng sách kinh, học tập thiên tàng kiếm pháp tàn. Lần này kỹ năng học tập cùng phía trước sách kinh có chút bất đồng. Lý Thục Nghi ở sử dụng sách kinh phía sau. Liền vẫn nhắm hai mắt. Mấy phút sau. Mới chậm rãi trợn mở. Thở ra một hơi. Thiên tàng kiếm pháp quả nhiên có chút bất đồng. Ta hiện ở trong đầu có thêm rất nhiều kiếm thuật chiêu thức động tác võ thuật. Lý Thục Nghi xoa xoa huyệt thái dương. Ô chuyện gì thế này, một bên Bạch Hiểu Văn kinh ngạc nói. Làm sao vậy, sách kim trên. Không phải ghi chú rõ triển khai kiếm pháp này thời gian. Kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3 sao. Lý Thục Nghi đem mới lấy được kỹ năng. Hướng về Bạch Hiểu Văn phô bày một hồi. Này mặt trên. Tại sao chỉ biểu hiện tăng lên level 1? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại suy tư. Nói. Ngươi kỹ năng của bây giờ đẳng cấp chỉ có lơ. Vâng. 1. Hẳn là đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Ngẫm lại xem này cũng hết sức bình thường. Liền giống với vừa nhặt được tuyệt thế kiếm phổ võ giả. Vừa bắt đầu là khó có thể phát huy kiếm thuật tinh yếu. Cần không ngừng luyện tập thậm chí thực chiến. Mới có thể đem kiếm pháp luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Lý Thục Nghi cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói được rồi. Ăn. Tuy rằng chỉ có lơ. Vâng. 1. Nhưng thiên tàng kiếm pháp chiêu thức động tác võ thuật thật sự hết sức có ý tứ chứ. Nguyên lai hư chiêu là như vậy dùng, ta hiện tại cũng có thể dùng hư chiêu bắt nạt đối thủ. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy hết sức thú vị. Nói. Không bằng chúng ta đối luyện một hồi. Bạch Hiểu Văn kiếm thuật sở trường cũng không thấp. Hắn gọi ra bóng tối thích khách. Cùng Lý Thục Nghi so tài một hồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Thục Nghi chính mình đem nhanh nhẹn áp chế đến cùng bóng tối thích khách một cấp độ. Bạch Hiểu Văn trước đây cùng Lý Thục Nghi đối luyện quá rất nhiều lần, nhưng lần này hắn có mới cảm thụ. Bóng tối thích khách hầu như toàn bộ hành trình bị Lý Thục Nghi áp chế. Hơn nữa Lý Thục Nghi có lúc xuất kiếm. Thường thường có một ít thần lai chi bút. Khiến người ta khó mà phòng bị. Mấy chiêu hạ xuống. Bóng tối thích khách đánh không trúng Lý Thục Nghi. Nhưng Lý Thục Nghi mũi kiếm. Nhưng ở bóng tối thích khách trên người nhẹ nhàng điểm quá nhiều lần. Có một lần còn đánh rơi bóng tối thích khách binh khí. Này loại phổ thông công kích đánh ra tước vũ khí hiệu quả tình huống ở người thức tỉnh đối chiến bên trong cũng không thấy nhiều. Lý Thục Nghi hiện nay là lên cấp level 8 kiếm thuật. Triển khai thiên tàng kiếm pháp tàn thời gian có thể đạt đến level 9. Áp chế Bạch Hiểu Văn cũng không kỳ quái. Mà cái kia chút như thần lai chi bút kiếm chiêu động tác võ thuật. Trên thực tế chính là sách kim truyền vào ở Lý Thục Nghi trong đầu thiên tàng kiếm pháp tàn cố hữu chiêu thức. Hiện tại Lý Thục Nghi còn không thể làm được nước chảy mây trôi mức độ. Vì lẽ đó thiên tàng kiếm pháp tàn kỹ năng đối với của nàng cận chiến bổ trợ chỉ có level 1. Đợi một thời gian, Lý Thục Nghi đem kỹ năng đẳng cấp luyện đến cao cấp. Đối với thiên tàng kiếm pháp tàn luyện được thuần thuộc phía sau, uy lực khẳng định càng mạnh hơn. Kiều Nhị ở linh năng sân huấn luyện thí nghiệm chính mình đoán ngọc quyết nội công. Nàng cũng phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Đoán ngọc quyết chân khí có thể rót vào ở linh hồn sáo trúc thổi bên trong, tăng cường thổi hiệu quả. Hiện nay đã xác nhận tăng cường, chủ yếu là công kích kỹ năng phá đi thang âm, có thể tăng cường ma pháp thương tổn. Bất quá, chủ yếu suy yếu kỹ năng linh hồn vận quy tắc, nhưng là không có xuất hiện quá mức suy yếu hiệu quả. Bạch Hiểu Văn sau khi hiểu rõ tình huống cho rằng chân khí đối với linh hồn vận quy tắc chắc cũng là có bổ trợ. Kiếm ca vị diện bên trong, Cấu Ngọc Liên, âm phi thổi nhịp huyết đốt nội tâm. Không phải là lấy nội lực truyền âm, có thể mức độ lớn tăng cường từ khúc lực sát thương sao ở âm phi thổi bên dưới. Liền ngay cả Tả Vân Hiên như vậy lãnh chúa đều muốn chịu ảnh hưởng. Linh hồn vận quy tắc ở kiếm ca vị diện có thể nhìn thành cùng nhịp huyết đốt nội tâm giống như ý cảnh võ học, khẳng định cũng có thể chịu đến chân khí bổ trợ. Đương nhiên, Kiều Nhị cũng không nhất định gấp nhất thời, hay là nội công tu luyện tới lơ vương hay lơ vương ba trở nên cao thâm phía sau liền có thể làm được.